Dạ rồi. Hôm nay chúng ta học phẩm không phóng vật. Ở trong cái phẩm này, cái nội dung căn bản, nội dung căn bản xuyên suốt ở đây là Đức Phật này cho mình một cái so sánh, một cái bức tranh toàn cảnh về cái thế giới này. Ngài nói rằng là giống như là cả một cái vùng Ấn Độ rộng lớn thời đó, vùng rộng lớn này có nghĩa là Ấn Độ thôi, cái chữ Ấn Độ đây tiếng cái tên gọi xưa đó là Diêm Phù Đề, có nghĩa là Champudipa, ám chỉ vùng đất mà nay ta gọi là Ấn Độ. Thời Phật á, gồm 16 vương quốc. Sau đó vua A Dục thống nhất thành một khối, vẫn tiếp tục duy trì các cái vùng đất tự trị, nhưng đều dưới cái quyền kiểm soát chung của một triều đình trung ương mãi đến nay ở Ấn Độ vẫn còn một số tiểu quốc. Nhớ nha, tức là cái vùng đất đó thời của ngài đó được gọi là Champudipa. Hôm nay người Ấn tự gọi Ấn Độ là gì ta, là đất nước Bharata, xin xem lại bộ sử thi Mahabharata để hiểu thêm về cái tên gọi này, tức là cái đất nước của những anh em nhà Bharata. Nhớ cái này nha, Ấn Độ. Và hôm nay ở trong cái lá quốc kỳ hay là trong đồng tiền hay là trong con tem của Ấn Độ thì luôn luôn có một cái câu gọi là cái câu giống như là Pháp thì họ có cái gọi là bác ái bình đẳng huynh đệ, còn Việt Nam là độc lập tự do hạnh phúc. Còn Ấn Độ thì họ có một câu rất là triết lý, rất là Ấn Độ, đó là sắp tư giá nì và chơi gạch tí cho tất cả con tem hay là đồng tiền hay là quốc kỳ hay là cái gì mà nó được biểu tượng đại diện Ấn Độ, họ đều có cái câu này Satyani và Chayati, viết bằng cái mẫu tự Devanagari ha. Devanagari tức là mình một cái mẫu tự Bắc Phạn, Devanagari. Cái câu đó nó có nghĩa là chân lý, là chỉ có chân lý đó mới là chiến thắng tất cả. Chỉ có chân lý Chayati, đúng rồi, chỉ có chân lý mới là thắng tất cả. Chayati Satyani và Chayati, chỉ có chân lý là chiến thắng hết, có nghĩa là dầu cho bạo chúa hôn quân hay là minh quân thánh chúa triều đại nào đi nữa, dầu là tự sinh hay là mong mỏi là thiên thu vạn đại tất thảy đều nằm dưới hết, nằm dưới cái gọi là sự thật hết, nằm dưới cái chân lý hết. Xưa nay chỉ có cái chân lý là cái thiên thu vĩnh cửu. Chân lý là sao? Là cái lẽ phải, cái lẽ hằng thật. Cái lẽ phải, cái lẽ hằng thật sanh ra là phải sanh già đau chết. Chỉ có cái thiện mới đem lại cái nụ cười cho chúng sinh, cái ác đem lại nước mắt, đem lại máu lệ cho chúng sinh. Chỉ có sự đoàn kết nó thật sự là sức mạnh, chỉ có sự bao dung nó thắng được hận thù, vân vân. Thì tất cả những cái tiêu chí, những tiêu ngữ đó, nó tất cả đều nằm gọn ở trong cái gọi là chân lý nghe. Chân lý chiến thắng tất cả. Mình nói tới chữ Diêm Bồ Đề, mình làm một dòng cho nó hơi xa xa như vậy. Và chúng ta cũng biết là ngày xưa Ấn Độ nó có một con sông gọi là sông Sinh Thu, rồi một cái giống ngựa huyền thoại của Ấn xưa, cỡ như là huyết hãn của Tây Vực ha. Huyết hãn là mồ hôi máu đó. Một con sông, một con sông Ấn Độ xưa có một con sông Sinh Thu, rồi một giống ngựa cũng tên Sinh Thu, giống như huyết hãn của Tây Vực vậy đó, nổi tiếng. Rồi người Pa Tư họ không có đọc được chữ sờ, người Pa Tư không đọc được chữ sờ. Người Pa Tư không đọc được cái âm sờ, nên đọc thành là hờ. Từ đó đó mới có Hindu, rồi Hindi. Hindi là tên ngôn ngữ, tiếng quốc ngữ của Ấn là Hindi. Còn cái tôn giáo mà chủ yếu của người Ấn là Hindu. Mà nó xuất phát từ chữ Sinh Thu mà có một thời gian thì cái ảnh hưởng văn hóa chính trị và tôn giáo của người Ba Tư ảnh hưởng rất là mạnh lên người Ấn, cho nên cái sử sách mà ghi lại của Hồi giáo đó có một thời đó, nó được xem là cái nguồn tài liệu, một cái gọi là tài liệu nghiên cứu cấp 1. Tại vì lúc đó có một thời người Hồi giáo rất là mạnh, cho nên đó là lý do tại sao mà từ chữ sờ đó thành chữ hờ, sẵn đây mình biết luôn nha. Rồi Đức Phật ngài dạy rằng đó là giống như cả một toàn cõi Ấn Độ này nè, cái chỗ mà dễ xem, dễ nhìn, dễ ưa thì luôn luôn ít hơn là cái chỗ mà rậm rạp, gai góc, hầm hố, ma thiên nước độc. Mà hôm nay chúng ta ai ở nước Việt Nam thì biết Miên, Lào, Thái, Miến cũng vậy. Kinh nói khi mà cái thời mà những cái bậc mà đại phúc, đại nhân ra đời đó, thì cái trật tự thế giới từ xã hội cho đến thiên nhiên ấy, nó có những cái ưu đãi đặc biệt. Như kinh nói thời Phật Di Lạc ra đời đó, thì bản thân ngài là bậc đại phước đúng rồi, nhưng mà có một vị chuyển lưng vương tên là Săn Khát cũng ra đời lúc đó. Chư thiên từ vô lượng vũ trụ cũng đồng thời sanh xuống cõi người lúc đó để hưởng phúc. Cho nên là thời đó là thiên nhiên là nó đẹp lắm, cây cối thì những cái lục địa cũ xưa cằn cỗi tự động nó chìm xuống, và trước khi Phật ra đời nhiều triệu năm đó, là những cái lục địa đó nó chìm xuống và nó được thay thế bằng những cái tân lục địa màu mỡ, đại khái như vậy. Thì chúng ta biết là hôm nay ở dưới đáy của Ấn Độ Dương nó đang có những cái rặng đá đất, mà sau này nó trở thành những cái lục địa nó trồi lên, nó thay thế cho cái dãy đất cằn cỗi cũ. Dĩ nhiên Ấn Độ ngày xưa, Ấn Độ bây giờ lúc đó cũng vẫn còn, nhưng mà lúc đó đất đai trên thế giới nó thay đổi nhiều lắm, qua nhiều tỷ năm. Thì tôi đánh một dòng, tôi cũng cho bà con thấy rằng là đời Đức Phật Thích Ca bản thân ngày có phước nhiều, nhưng nhằm cái thời kỳ nha, nhằm cái thời kỳ chúng sanh sống ít tuổi thọ đó, Cho nên nó là mọi thứ thiên nhiên nó cũng ở vào cái giai đoạn cần cõi. Nhưng mà cái đó là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn ở đây là Phật ngày dạy là ngày cho mình có so sánh thì nói trong cái thời điểm này đó, thì mình nhìn quanh mình thấy cái gì hay cái gì đẹp á thì ít, mà cái gì mà xấu cái gì mà hại đó thì nhiều. Ngày trước hết ngày nói trước ở chỗ đó, thứ hết là có so sánh như vậy. Rồi thứ hai đó, ngài mới cho mình thấy thêm cái đoạn mà cô giọt mưa mới vừa trích đó, là đang giải đó, đang giải về cái gọi là cái đất đai mà tôi đang nói đó. Ví dụ chúng ta giải thích cái xứ trung thổ là sao. Xứ trung thổ tiếng Phạn gọi là Machima Padesa, là cái vùng trung tâm văn minh. Rồi còn cái dùng thứ hai gọi là Pachanta Padesa, tức là cái vùng biên địa. Thì toàn bộ thế giới, toàn bộ thế giới này xưa và nay luôn được khu biệt, luôn được khu biệt thành hai phần như vậy nha. Ở vùng biên địa sẵn ở đây biết luôn nha, sẵn ở này bên này học luôn mấy chữ Phạn để biết chứ, sẵn học để biết. Thì ở trong đây mới giải thích đó, biên địa là sao, biên địa là sao, và dùng trung thổ, dùng trung tâm văn minh nó là sao. Nhớ nha, học cho biết. Thì trong đây nói nè, cái vùng mà gọi là dùng cái vùng nào mà có được là đấy coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có những cái hạng chúng sanh sau đây xuất hiện đó, thì cái vùng nó gọi là trung thổ, như là chư Phật, rồi ai nữa, độc giác, các đại thinh văn, chư Phật, chư toàn giác, độc giác, đại thinh văn, rồi chuyển luân vương, rồi ai nữa, các công hầu khanh tướng, đại gia phú hào. Đó là ở những vùng đất mà có những cái vị này ra đời đó, thì mới gọi là vùng trung thổ. Thí dụ như hôm nay mình thấy không có toàn giác, độc giác, đại tinh văn, chuyển lưng vương, nhưng mà mình thấy hôm nay đó ở đâu mà có các cái nhân vật chính khách mà nổi tiếng thì ngon lành đó nha, cứ gần đi vậy đó, chính khách, rồi khoa học gia, rồi thi sĩ, văn sĩ, doanh nhân, rồi triết gia, vân vân. Thì cái vùng đó nó khác, không phải ở đâu cũng có cái hạng này nha. Không phải ở đâu cũng có những cái nhân vật chính khách, khoa học gia, thi sĩ, văn sĩ, doanh nhân, triết gia, không phải ở đâu cũng có. Nhưng mình thấy cái xứ Ly Băng là chỉ có ông Kaligipran, rồi thầy Ấn Độ, rồi có ông Thánh Gandhi, có Krishnamurti, rồi Trung Quốc ngày xưa kìa, xưa có Tôn Nhật Tiên, có Lỗ Tánh, những nhân vật lớn như vậy đó. Còn những đất nước mình nói cho đã thì chứ không có nhân vật lớn, nếu không có những nhân vật mà thế giới họ nghe nói tới, họ ngã nón thì không có nhiều nha. Rồi thì mình gom chung lại mình thấy cái gì, mình nói cho tôi vẽ cho các vị bức tranh toàn cảnh á, bức tranh toàn cảnh á, thì chỗ nào mà có những nhân vật này thì gọi là trung thổ, không có những cái nhân vật như vậy xuất hiện thì gọi là biên địa, thì gọi là biên địa. Vì cái chỗ này trong kinh nói gọn là không có cái sự lui tới lai vãng của cái hàng tứ chúng, có những cái ánh sáng chánh pháp á không có soi thấu tới được nha, không soi thấu, bởi vì thời Đức Phật có rất nhiều cái nơi chốn xa xôi mà chỉ cần có các thương gia mà họ lui tới thì buôn bán, thì chính họ là những người đem đem cái ánh sáng văn minh từ cái nơi này qua nơi khác. Rất nhiều vị vua biết đạo là nhờ những cái đoàn thương lái đó. Và chúng ta cũng biết có một thời người Trung Quốc họ có hai cái tuyến con đường tơ lụa, tuyến mà thương mại ra quốc tế, nhờ vậy họ đem cái văn minh của tàu ra ngoài và đem cái khôn của bên ngoài về tàu. Một là trên biển, còn hai là trên bộ. Trên biển thì họ đi thì có thể là họ để đánh một cái vòng từ mấy cái cảng lớn như là Quảng Châu, Quảng Châu hoặc là Tiết Giang, rồi đánh một vòng vùng Hoa Đông ngày nay đó, đánh vòng qua bên ví dụ như Sumatra, Indonesia chẳng hạn, rồi qua tới Việt Nam, thậm chí họ có thể đi xa hơn nữa. Có một cái truyền thuyết cho rằng Pháp Hiển đại sư đã từng là cái người mà qua tới Mỹ Châu nữa, nhưng đó là huyền thoại thôi nha. Còn trên bộ thì họ đi hai ngõ, họ đi từ tàu, họ bắt đầu từ kinh đô Tràng An Tiễn Tây á, họ đi qua bên Ấn Độ, họ ghé Afghanistan. Còn một ngã nữa là đường bộ mà họ đi về Constantinople của Thổ Nhĩ Kỳ nha. Constantinople của Thổ Nhĩ Kỳ đó, nhớ chỗ này. Tức là nhớ nha, từ con đường tơ lụa, mấy cái này quý vị đọc sách thì nó ngán lắm, nhưng mà ngồi phè phè ra đó, có người nói thì nó dễ nhớ hơn. Thì Ấn Độ có hai con đường tơ lụa, tức là con đường gọi là con đường hương liệu đó. Tức là ngày xưa hồ tiêu, tức là tiêu sọ của mình hồi xưa bên châu Âu, họ lúc đầu họ không biết dùng, mà ra là nhờ người Tàu á, cho nên người châu Âu họ mới biết xài là gốm sứ tơ lụa, họ sử dụng hồ tiêu nha, thậm chí thuốc đổ hoặc là giấy viết rồi đó. Thì đâu về hướng châu Âu thì họ đi qua tới Constantinople của Thổ Nhĩ Kỳ, còn bên kia họ đi Afghanistan và về Ấn Độ. Tôi đánh một vòng xa cho bà con thấy rằng cái đại lược, cái nền văn hóa văn minh của cái gọi là trung thổ đó như vậy đó. Còn những cái vùng sâu xa quá đó thì coi như chịu chết. Thì ở trong bài kinh này tôi đi một vòng vậy đó, thì cho các vị thấy rằng ở chỗ nào mà có người trí thì cái vùng đất nào mà gọi là trung thổ luôn ít. Dạ, tính theo diện tích của thế giới bây giờ, cái vùng đất gọi là trung tâm văn minh ấy, thì luôn ít hơn cái vùng là chậm tiến, lạc hậu. Rồi tiếp theo, trên cái cõi đất bao la này, cái chỗ mà mình nhìn thấy đẹp, thấy mát mẻ, thấy an toàn, thấy yên tâm ấy, thì nó không có nhiều bằng cái chỗ mà mình thấy dơ nè, thấy sợ nè, thấy ghê nè, thấy gớm nè, thấy không an toàn nè. Đó. Thì từ đâu mà ra? Từ tâm tư hạnh nghiệp của chúng sinh mà có cái hiện tượng đó. Tâm tư mỗi người ác nhiều hơn thiện, dầu sống trong vàng son, nhưng lòng người thường hiểm hóc, nhỏ mọn, ác độc, khó tin đó. Nên đó chính là cái điều kiện tác động cho cái sự ra đời của những cái không gian mà sinh hoạt bất toại. Wow, tâm tư mỗi người ác nhiều hơn thiện nha. Dầu sống trong vàng son, nhưng mà lòng người thường hiểm hóc, nhỏ mọn, ác độc, khó tin. Nên đó chính là cái điều kiện tác động cho sự ra đời của những không gian sinh hoạt bất toại. Tôi không ngờ được, tôi viết văn là nhanh như vậy. Ok, rồi. Cho nên ở đây ngài mới nói thêm nè, cái chỗ đẹp á thì nó ít nha, chỗ đẹp thì nó ít, mà cái chỗ xấu nó nhiều, cái chỗ mà an toàn yên tâm á nó ít, mà cái chỗ mà mình phải âu lo, chỗ mình thấy ghê, thấy gớm, thấy sợ, thấy chán á thì nó nhiều. Vì sao? Vì đã bắt đầu ngày mẹ làm cho một loạt vì nè. Vì cái chúng sanh mà có trí á ít hơn là cái chúng sanh mà thiểu trí. Và chúng sanh mà được gặp Phật á thì ít hơn là chúng sanh mà không được gặp Phật. Wow. Cái chúng sanh mà được nghe pháp á thì ít hơn là chúng sanh mà không được nghe pháp. Cái chúng sanh nghe pháp mà không thèm tìm hiểu ý nghĩa, không thèm ghi nhớ, không thèm hành trì á, nó nhiều hơn, nó nhiều hơn là cái số người lắng nghe, tìm hiểu, ghi nhớ và hành trì. Tôi giảng chung, tôi gom cho nó lẹ nha. Đó, khiếp chưa? Tức là ngày cho mình thấy wow, thì đó, chúng sanh đó, trong đời đó là như vậy. Cho nên một lần mà có chư Phật ra đời đó, tuy nói là các ngài độ được hàng muôn ngàn ức triệu tỷ, nói thì nói vậy thôi chứ thật ra chỉ là một nắm cát trong sa mạc thôi quý vị. Dạ, mà sẵn ở đây tôi nói luôn, tức là do cái cách nghĩ mà có, do cái cách nghĩ thông minh mà có người chán đời muốn đi sớm, cũng do thông minh mà có người muốn đi chậm. Wow, cái tâm tấm chúng sanh vậy đó. Có người thì họ chán lắm, họ thấy bây giờ mà chư Phật có ra đời mà độ được bao nhiêu đi nữa nó cũng chỉ là một nắm cát trong sa mạc thôi, độ làm chi. À, nó u mê cho nó ráng, nó chịu. Bây giờ cái chuyện đầu tiên là lửa nó cháy lên đầu của mình, cái chữ đời kinh nói chứ phải tôi nói nha, lửa cháy lên đầu của mình là lo phủi không kịp, mắt đâu mà ngồi mà độ, tưởng sao độ được một nắm cát sa mạc làm ăn được cái gì, chỉ là một vốc nước, một bụm nước của biển khơi của trùng dương thôi thì làm cái gì độ làm chi, một bụm nước, một vốc tay thôi. Đó là cách nghĩ thông minh cho nên họ đi lẹ. Nhưng mà lại cũng có cách nghĩ thông minh khác, cả hai đều cách nghĩ thông minh hết. Cách nghĩ thứ hai họ thấy rằng dầu một vốc một bụm còn hơn là không có một vốc một bụm. À, thà đưa đò hơn đứng ngắm sông trôi. Tôi nhớ có lần tôi nói thà đưa đò hơn đứng ngắm sông trôi, bởi vì mình đứng mình nhìn thì cũng hay đó, bởi vì mình là nhà thơ nhà văn mà. À, nhưng mà mình nếu mình sống theo cái kiểu mà đứng ngắm sông trôi thì có vẻ nó thiếu trách nhiệm. Và có người họ nghĩ thế này: nếu trên đời không có chư Phật thì ai là người dạy khôn cho mình đây, và nếu mình không thành Phật thì ai sẽ là người dạy khôn cho chúng sanh khác đây. Thế là họ nghĩ vậy mà họ phát nguyện thành Phật, chấp nhận đi chậm. Có người vì xét thấy rằng độ được bao nhiêu cũng vậy thôi, cho nên họ không có muốn độ. Còn có người họ thấy độ một người vẫn hơn là không độ ai. Có người cũng bằng cái trí tuệ họ thấy thân này đó sanh ra là khổ nạn, máu lệ luân hồi làm gì nữa. À, nhưng mà cũng có người bằng mắt tuệ thấy rằng thời gian 50 đại kiếp, 57,000 a tăng kỳ đi nữa thì nó cũng chỉ là cái khái niệm giả hợp, giả lập, giả niệm mà giả tưởng mà thôi. Thì mắc gì phải sợ cái dòng luân hồi dài đó mà không dám nghĩ thành Phật. Cái cách nghĩ này cũng là một cách độc đáo thông minh nha. Chứ còn nếu mà mình một cái người vị mà là tinh văn mà họ đọc cái đoạn kinh này là họ chỉ muốn là sách dép chạy, mà thậm chí luyện dép luôn nha. Nên nhớ nha, cái cách nghĩ của tinh văn cũng là cách nghĩ của bậc hiền trí, chứ không phải là đừng có chửi đó là tiểu thừa, không có phải đâu nha. Bởi vì chư Phật được gọi là chư Phật vì có người là tinh văn. Wow. Chư Phật được gọi là chư Phật để một phần lý do cũng vì có người chỉ thích là thinh văn. Bởi vì chư Phật được gọi là chư Phật là bởi vì phải có người là đệ tử cho mình chứ, mặc dù những cái vị đó họ không có cái ý đó, nhưng mà thật sự là như vậy nha. Cho nên là cái cách nghĩ của tinh văn cũng là một cách nghĩ hiền trí. Các vị thấy đời khổ quá, chấm dứt càng sớm càng tốt. Bớt cái này tôi nhớ tôi có cho ghi rồi, bớt một người sinh tử á, bớt một người sinh tử á, là giảm đi một nguồn đại họa cho đời. Cái câu này quý vị học phải học thuộc lòng câu này: bớt đi một người sinh tử là giảm đi một cái nguồn đại họa cho đời. Bởi vì đó là một con kiến thì mình thấy nó nhỏ xíu xìu xìu, nhưng mà nếu bằng một cái cách nào đó, tôi ví dụ thôi nha, tôi ví dụ thôi, bằng một cách nào đó mà con kiến nó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này, nó không còn sanh tử nữa ha, thì như vậy thì đại địa nhân gia thiên á, là bớt đi một cái nguồn đại quả. Là vì sao? Là vì chỉ còn có một người, hãy có một người còn tái sanh, đó là người đó còn có khả năng gây quả. Ai cũng có khả năng trở thành bạo chúa hôn quân, ai cũng có khả năng là trở thành gọi là ruồi mũi rắn rít độc hại hết quý vị à nha. Quý vị biết nhẹ nhẹ đó là một con nụ mũi anophen, một con mũi cc là một con rắn hổ, là một con cọp. Còn mà nặng một chút đó là làm cái thứ mà minh hôn quân bạo chúa, là suối dại đưa đẩy cho bao nhiêu kiếp người lầm than, đâu phải dễ. Cho nên cứ có một người mà chịu gọi là chấm dứt sanh tử, là bớt cho người ta biết bao nhiêu. Mỗi lần tôi nhìn con ruồi con mũi, tôi cứ nhìn đó mà tôi cứ nghĩ trong bụng, con lại cha, đừng có làm hít le, đừng có làm mau trận đông cho con nhờ. Tại bây giờ nó bé mọn vô danh như vậy, nhưng mà vài chục ngàn đại kiếp nữa nó thành cái giống gì chỉ có trời biết thôi nha. Cho nên nó là ở đây đó, ngài nói trên cái đoạn này nè, đối với cái hàng mà có cái chỉ có cái chí tinh văn á, người đọc cái này là sách dép chạy. Nhưng mà đối với cái vị mà đọc giác á, thì họ đọc cái này á, thì họ không có gấp như tinh văn, họ thấy họ cũng chán đời, nhưng mà thôi kệ, mình tự mình tu, mình trên không có thầy dưới không có trò. Nhưng mà cái hạng thứ ba đọc cái đoạn này thấy thương, thấy thương, nói trời ơi cuộc đời nó như vậy hả trời, ở trong đây sẵn mà có mấy cái chữ quý vị học luôn. Người nói rằng chúng sanh có trí ít hơn không trí, chúng sanh gặp Phật ít hơn chúng sanh không gặp Phật, chúng sanh nghe pháp ít hơn chúng sanh không nghe pháp, số người nghe mà chịu nhớ chịu hiểu chịu hành đó, thì ít hơn cái số không chịu nghe không chịu hiểu không chịu hành. Rồi chưa hết, rồi ngày nói cao xong ngày quay lại nó thấp, cái số chúng sanh mà được ăn uống sơn trân hải vị đó, ít hơn cái số mà chúng sanh ăn mặc tầm bậy tầm bạ. Quên đó, sơn hào hải vị hoặc là sơn trân hải vị thì Pali gọi là Annagarasaka. Nhớ nha, nó từ chỗ này. Anna là cơm, Agga nó là thượng phẩm, còn cái rasa là hương vị. Nếu mà xé nhỏ rồi để học á, anh là cơm, mà ác gá là thượng phẩm, mà rất xá là hương vị. Cho nên anh nát gá là sắc gá, dịch chung lại là sơn hào hải vị. Chứ còn dịch xá nó kỳ lắm. Chỉ có vị chờ tôi một chút. Ví dụ như cái chữ bữa hổm đây, bữa hổm mình học cái chữ mà và hả mình có học cái chữ mà gọi là Kunthakipilaka. Kunthakipilaka tức là con ong cái kiến. Nhớ nha, ám chỉ những cái sinh vật bé xíu. Đây là những chữ mình nên học cho biết nha, học bỏ bọc qua túi nha. Anh nắc á, hoặc là lễ khánh thành á, như lễ khánh thành chùa miễu gọi là vihara maha, tức là lễ gì ta, lạc thành hay là khánh thành. Nhớ nha, vihara maha. Vihara chữ ha là dấu quyền, vihara maha chứ không phải maha nha, vihara maha tức là lễ lạc thành, là khánh thành. Đây là những chữ mà mình vừa học kinh đạn, lâu mình lận lưng chữ là chữ cho vui nha. Lâu có chữ là chữ cho vui. Thì chứ tôi bây giờ tôi già tiếc, chứ nếu hồi tôi còn trẻ mà ai cho tôi mừng lắm. Có chữ cho vui. Kunthakipilaka rồi. Bây giờ đó là Kunthika. Bây giờ mình trở lại nha. Thì ngài nói là cái số chúng sanh mà được ăn uống đàng hoàng đó, thì nó ít hơn là số chúng sanh phải ăn tầm bậy tầm bạ, ăn cái mà mình có. Ăn cái mà mình có đó, nó thảm lắm. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, ăn cái gì cũng ngon á là tốt, nhưng thấy cái gì ngon mà cũng ăn á là xấu. Có biết cái này không ta? Biết cái, có biết cái câu này không? Ăn cái gì cũng ngon á là tốt, nhưng mà thấy cái gì ngon mà cũng ăn á là xấu. Cái này cũng phải nhớ rồi nha. Mấy người mà bệnh hoạn hoặc vừa hoặc là giữ dáng rồi đó là phải nhớ cái câu này. Rồi tiếp theo là ngài mới từ từ ngài mới nói thêm là những từ cái chuyện mà trí, người trí ít hơn người ngu, người ác nhiều hơn người lành, là từ đó dẫn thêm nữa là sao ta, người chết rồi mà sanh trở lại cõi vui đó thì ít hơn. Ít hơn là cái người mà trợ sanh về cái cõi dữ, cõi đọa. Có bị dò từ từ trên xuống đi. Loài các loài gom chung là các loài chết rồi á mà được sanh về cõi lành á thì luôn hiếm hoi so với số sanh về cõi đọa. Có kinh Phật dạy rằng số người bị đọa nhiều như lông bò, số người về cái cõi lành ít như sừng bò. Và cái này là chính xác vô cùng nha. Chưa đâu, ít bữa mình sẽ học tới bài kinh này. Cái số người mà bị đọa nó nhiều như lông bò, mà tức là trong nguyên con bò vậy đó, nó chỉ có hai cái sừng thôi. Đây là một ví dụ đọc nó rất là rùng rợn. Cái rùng rợn thứ nhất là người dùng cái hình ảnh của cái con rùa mù á, là phải nhìn nhận là ớn thiệt đó nha. Ngài nói rằng có một cái ví dụ như một con rùa mù dưới biển, trăm năm nó trồi đầu lên một lần, mà nó bị mù nha, bị mù mà trăm năm nó trồi đầu lên một lần từ dưới biển. Mà trên mặt biển có một tấm ván nhỏ xíu xìu xiu, mà trên tấm biển, tấm ván đó, nó có một cái lỗ nhỏ vừa khít cái đầu của con rùa. Thì ngài dạy rằng do một cái sự tình cờ, một sự trùng hợp hãn hữu hiếm hoi nào đó mà trong một lần mà trồi đầu như vậy thì con rùa nó chung cái đầu của nó vô trong cái lỗ ván đó. Quý vị nghĩ rồi tính theo toán học, cái xác suất nó cực thấp, vô cùng thấp. Thậm chí hôm nay mà tôi để đó cho quý vị một lít đậu á ha, mà trong đó tôi có đánh dấu một hộp, rồi tôi bỏ vô trong cái hộp đó, mà quý vị mà nhắm mắt thò tay vô mà lấy trúng cái hộp đó đó, cái hộp đậu xanh mà tôi nên đánh dấu là quý vị cũng là đặc biệt á nha. Một lít đậu xanh mà tôi có đánh dấu một hộp, rồi xong rồi tôi bỏ vô trong cái keo lắc, rồi kêu quý vị nhắm mắt lấy ra một hộp đó, là quý vị đã thấy là đừng hòng rồi. Thì nói chi là cái chuyện mà con rùa mù mà nó chọt vô ở trong cái đậu, nó vô trong cái kia. Tại vì cái một lít đậu thì nó đúng là cũng có nhiều một chút, lít nó chút xíu à, một lít đậu có chút xíu à. Mà trong khi đó là quý vị nghĩ bao giờ quý vị lụm được cái hộp đậu đó nha. Huống hồ chi là cái này nó là 100 năm nó mới trồi lên một lần, có nghĩa là nó lâu dữ lắm. Cho nên ở đây đó ngài mới dạy rằng đó là cái số chúng sanh mà bị đọa đó luôn là nhiều hơn. Mà lý do có lý do, lý do mà đơn giản là tâm ta thường xấu ác hơn hiền thiện. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ta sống nhiều bằng cái tâm tư loại nào thì sẽ đi về cái cảnh giới tương ứng với cái kiểu tâm tư đó. Đây cũng là một cái công thức bằng vàng nha. Ta sống nhiều bằng cái tâm tư loại nào đó thì sẽ đi về cái cảnh giới mà tương ứng với kiểu tâm tư đó. Cho nên sẵn bữa nay tôi nói luôn, cầu an cầu siêu là sao? Không có ai an siêu giỏi bằng chính mình hết. Bởi vì bà con sống bà con đừng có nói với tôi là bà con là người bệnh nhiều, bây giờ đi đứng khó khăn cho nên không có lên chùa tu thiền được. tôi nghèo, tôi không có tiền làm phước, tôi nhớ vợ lắm, tôi học trước quên sau nên tôi cũng không có muốn đi học giáo lý được, tôi đau lưng lắm nên tôi không có ngồi nhiều được, mắt tôi kém tôi không có đọc sách được. Nói chung là mình tự mình tìm bao nhiêu cái lý do để mà mình gọi là sống chìm sâu trong bất thiện nha. Mình đọc được thì mình nghe, thậm chí mình có tiền mình thuê người đọc cho mình, thí dụ như vậy, mà nó thuê cho nó sang, thật ra cho thí dụ con nít vậy đó, mình cho nó tiền Việt Nam đó, mình cho nó khoảng chừng 20.000 là nó đọc cho mình là cả tiếng đồng hồ vậy đó. Từ một ngày mình bỏ ra 50.000 đồng Việt Nam, tức là khoảng gì có chết chừng hai đô la là nghe nghe đã luôn nha. Nhiều cách lắm, để làm chi, để cho cái tâm của mình á, nó sống trong cái cảnh khá khá một chút nha. Quý vị tưởng tượng một ngày như vậy đó, quý vị sống trong cái tâm thiện nó là bao nhiêu phần trăm thời gian, và tâm ác là bao nhiêu phần trăm thời gian. Từ chỗ đó nó mới dẫn đến cái hệ quả mà ta vừa thấy đây. Chính Phật nói, chính Phật nói đó, đó, đó là cái số mà bị đọa đó, nó nhiều như vậy đó. Và chưa hết, có một cái bài kinh ở trong Tăng Chi ngày dạy, giờ tôi làm biết viết rồi tôi nói miệng thôi. Cái số mà trong cái số các loài sa đọa đó, thì cái loài bàn xanh là loài đông nhất. Cái loài bàn xanh là loài đông nhất. Rồi tiếp theo đó là trong cái, rồi tính theo cái thế giới loài người đó, thì cái người sống mà đau khổ nhiều nhiều hơn người sống hạnh phúc. Rồi cứ như vậy đến ngày cứ nhân dân lên nhiều lần, cuối cùng thì ngài nói là cái số người đắc tu đầu quần đó, đông hơn cái số đắc tư đà hàm. Cái số đắc tư đà hàm đó, số mà gặp chim Phật cái mà đắc á, đắc tu đầu quần đông đông hơn là tư đà hàm. Rồi cái số mà gặp ngài mà đắc được tư đà hàm nó ít hơn là a la hàm, và cái số a la hàm ít hơn a la hán. Cái số mà đại thinh văn á, ít hơn cái số là thinh văn thường. Mà cái số thinh văn thường á, lại đông hơn cái số đại thinh văn. Rồi đại thinh văn là đông hơn là chí thượng thinh văn. Chí thượng thinh văn chỉ có 2, mà đại thinh văn thì có 47 nha. Mà chí thượng thinh văn á, thì là hiếm, là bởi vì cái hai vị này đi theo vị chánh đẳng giác. Tức là khi nào có chánh đẳng giác ra đời mới có hai vị chí thượng thinh văn nha. Nên hai vị chí thượng thinh văn á, còn hơn cả Phật độc giác. Vì từ đời Phật Nhiên Đăng đến nay, vũ trụ này nè, chỉ có 25 vị Phật, tức 50 vị chí thượng thinh văn. Nhớ nha, riêng chư Phật độc giác á, thì nhiều vô số, khi không có toàn giác á, ra đời đó thì độc giác xuất hiện rất nhiều. Lần cuối cùng trước khi mà Phật Thích Ca ra đời đó, ít lâu á, tại Ấn Độ có 5.000 vị độc giác cùng lúc nhập diệt tại cái khu vườn mà sau này Thế Tôn của ta chuyển pháp luân. Các vị ngồi trên hư không, các vị ngồi trên hư không nhập định rồi viên tịch, xá lợi rơi hết xuống mặt đất. Nên người ta gọi cái khu vườn này là Isipatana, nơi Xá Lợi các vị ẩn sĩ rơi xuống. Tào dịch là chư tiên đọa xứ, nghĩa là chỗ rơi xuống của các vị ẩn sĩ. Trong cái tiếng Tàu á, cái chữ tiên khác nghĩa với tiếng Việt. Nhớ nha. Gồm chữ nhân đứng cạnh chữ sơn, nghĩa là người ẩn cư trong núi. Wow, nhớ cái này nha. Chị Tàu chỉ là chư tiên đọa xứ. Trong rung mình có ai đọc qua bốn cái chữ chư tiên đọa xứ chưa ta? Alo, các vị có biết không? Các vị có biết biết cái ai nghe trong rung này có đọc rồi chư tiên đọa xứ mình ở dẫn rồi hả? Đã vậy ta, có dẫn rồi nữa. Ok. Thì cho nên nó là trong cái chỗ đó ngài mới nói rằng là trên đời này cái gì mà tốt nhất cái thường là hiếm. Wow, mà tại sao vậy? Cái gì tốt nhất thì luôn hiếm, vì trong tâm tư chúng sanh thường chỉ có những thứ dễ kiếm như phiền não, hoặc thiện tâm ích kỷ. Wow, có vụ thiện tâm ích kỷ là sao ta? Bởi vì có hiểu không? Mấy cái chỗ này phải ghi nha. Ở đây có người giỏi ghê ta. Đúng là chữ tiên, đúng là trúng trúng trúng trúng. Tôi tính ghi cho vui vậy thôi, nhưng mà không ngờ quý vị môi ra được chữ này cũng hay. Đúng là chữ nhân mà đứng kế bên cái chữ sơn, trúng trúng trúng. Thì bây giờ cái gì tốt nhất thì luôn hiếm, là vì sao? Là vì trong tâm tư chúng sanh thường chỉ có những thứ dễ kiếm như phiền não hoặc thiện tâm ích kỷ. Thiện tâm ích kỷ là sao ta? Trong rung có hiểu thiện tâm ích kỷ không? Thiện tâm nó có hai loại, thiện tâm vô tư và cái thiện tâm ích kỷ. Vô tư có nghĩa là thương người, giúp người, không có nghĩ tới mình. Chỉ thương anh là tôi thương, chỉ nghĩ anh thôi. Nghe pháp là vì lòng yêu Phật pháp, yêu chân lý, lắng nghe để cầu giải thoát. Rồi cúng dường, rồi trì giới, rồi thiền định, rồi phục vụ bla bla bla, là vì bản thân mình yêu cái thiện, mình thích cái thiện mình làm. Đó, thì đó, mặc dù mình hiểu nha, mình hiểu à, chứ làm mà không hiểu thì không được. Phải có hiểu thì biết rằng cái này là công đức. Biết hỏi thì nói tôi biết. Nhưng mà lúc làm á, thì cái mà mình hướng tới nó không phải là công đức cho bản thân, mà tại vì đó là chuyện tự nhiên, cái phản xạ mà nó như vậy, thì nó gọi là cái thiện tâm vô tư nha. Còn thiện tâm ích kỷ là sao? Là mong cho mình được cái này, được cái kia. Tức là kiểu tu thả chiên và kiểu tu thả diều đó. Trốn trốn trốn. Kiểu tu thả chiên mà tu thả diều. Tu thả chiên đó là coi như là làm được thì làm rồi, nó cái phần công đức đó là sao cũng được. Nhưng mà làm mà với một cái nhận thức rất rõ, đây là thiện, đây là tốt. Biết chứ không phải là mình vô thần, không phải là mình duy vật cũng phải nha. Biết, nhưng mà biết là biết vậy thôi. Nhưng lúc làm nó tâm nó cực kỳ vô tư trong sáng, thì nó gọi là thiện tâm vô tư. Còn cái thiện tâm ích kỷ là tu kiểu thả diều, có nghĩa là buông cái con diều ra, nhưng mà có thì dây nho nhỏ ràng lại, kéo giật chằng lại nha. Thì đó gọi là thiện tâm ích kỷ. Thì mình sống ác thì mình dĩ nhiên mình đọa là đúng rồi, nhưng mà khi mình làm thiện ấy thì sao rung quá. Có ai thấy mặt tôi không ta? Alo, có ai thấy mặt tôi không? Trời đất ơi, trời đất. Ok. À, mình làm ác, mình sống ác thì mình đọa là đúng rồi. Nhưng mà nó có cái trường hợp nữa, đó là mình sống bằng cái tâm thiện loại nào thì mình sẽ được hưởng quả lành kiểu đó. Cái này quan trọng lắm nha. Sống ác thì bị khổ, bị đọa đúng rồi, không có bàn cái này nữa, mệt nha. Nhưng mà cái sống thiện á thì nó có hai kiểu, thiện kiểu nào thì có quả lành kiểu đó. Thiện vô tư thì quả nó khác với thiện ích kỷ. Các vị sẽ hỏi tôi thiện vô tư thì ích kỷ là sao, thì đúng là quý vị tự hiểu ra các vị biết. Thiện vô tư là chỉ có cầu giải thoát thôi, chỉ có cầu giải thoát chứ không có mong quả nhân thiên. Thì cái người này mà nếu mà làm phước nhiều đời thế nào cũng có lúc kết thúc. Còn mà cái thiện ích kỷ đó thì sao ta? Thì bao nhiêu chư Phật ra đời chúng ta vẫn còn y ra đó. Các vị có đồng ý với tôi là có hàng tỷ tỷ chư Phật ra đời hay không? Chắc chắn là vị đồng ý rồi. Mà trong khi đó bây giờ chúng ta còn nằm ở đây là vì chúng ta trong vô số kiếp luân hồi, chúng ta chỉ có biết sống vô số tiền thân, ta chỉ biết sống ác hoặc thiện ích kỷ. Nếu ta sống thiện mà vô tư á, vô tư rồi thêm có vô lậu nữa đó, thì nay ta đã viên tịch rồi nha, đã viên tịch rồi. Cái đó là bằng chứng hùng hồn, không có ai cãi được hết. Nếu mà ta từng mà gọi là làm thiện mà bằng cái lòng vô tư đó, là bởi vì trong kinh nói rõ mà, nói rõ là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni từ lúc mà sơ phát Bồ Đề Tâm nguyện trở thành chánh đẳng giác là cách đây đã là 20 A Tăng Kỳ rồi, mà ngài trải qua 16 A Tăng Kỳ coi như là phát nguyện trong tâm và ra lời, 4 A Tăng Kỳ coi như là được thọ ký, tổng cộng là 20. Mà hôm nay ngài đã niết bàn rồi, đã 25, 26 thế kỷ rồi, dễ sợ chưa? Mà mình bây giờ vẫn còn ngồi ì ở đây, ngay cả cái sơ quả mà mình không có nữa, chứ đừng có nói sơ thiền, sơ quả không có. Mà đôi khi người ta đã 20 em đăng kỳ về trước là người ta đã là sơ phát Bồ Đề Tâm. Nè, rồi ai nữa? Bồ Tát Di Lạc. Cách đây 80 em đăng kỳ về trước là Bồ Tát Di Lạc đã biết thế nào là tứ đế, là duyên khởi, là 37 pháp Bồ Đề. Nhưng mà vì cái lòng đại bi, muốn ở lại lâu lâu một chút để trở thành một vị chánh đẳng giác để mà tế độ chúng sinh nha. Mà vì ngài theo cái hạnh tinh tấn cho nên ngài đi hơi lâu. Thật ra thì không phải là ngài lúc đầu ngài lựa cái hạnh tinh tấn, nó không có, nhưng mà tại cái khuynh hướng tâm lý của ngài, cái khuynh hướng tâm lý của ngài thích như vậy, và nghi và cuộc thế trần giữa thân trăm tuổi, kiếp phù sinh sớm tối quá nhanh, thế nhân ơi ráng làm lành, hãy tu thập độ để thành siêu nhân, bậc trí tuệ giác phần chống đắc, vì căn cơ xuất sắc hơn thường, trí nhân tâm tánh như gương, nên khi quan chiếu vô thường nhận ngay, bậc đức tin nó lâu ngày hơn trí, vì tính nhân ích kỷ rõ ràng, tính tâm á thì cá tính đoan trang, lại ưa mến chuộng dị đoan linh thành, bậc tinh tấn thì năng phục vụ, kém khôn ngoan chẳng đủ niềm tin, thế nên khó đắc giác minh, lâu hơn trí tuệ đức tin mấy lần, dù chậm cũng nhân nhẹ thoát. Nhớ cái đó, tức là cái bậc trí họ là cái vị có khuynh hướng nhanh đó, khi họ hành ba la mật họ lựa cái gì mà nhanh gọn dễ làm mà cho hiệu quả, đó là trí đó. Còn cái vị mà đức tin đó, thì họ cái chuyện mà tìm cái gì mà nhanh mà hiệu quả đó thì họ không chú ý, mà họ đi theo cái niềm tin thôi. Bây giờ mình có thể cho cái hình ảnh về ba nhân vật này, cả ba đều đi vào chùa tu hành hết. Mà cái ông tinh tấn thì ông ăn rồi là ông khoái là xuống bếp chùi rửa lau cầu quét rác hút bụi cả ngày, mình mẩy hôi hám vậy đó, mệt mỏi tê nhất vậy đó, thích vậy đó, vô chùa thích đổ mồ hôi ra đổ máu ra đó để mà tu. Đó là tinh tấn, thích phục vụ, thích làm việc dơ việc nặng, ai cũng chê ai cũng gớm thì mà vị tự tinh tấn nhảy vô gánh. Còn cái vị mà vô chùa mà nặng thì đức tin á, Bồ Tát đức tin á, thì tới ngày là cứ để ý lên thích là chính điện, tụng cái này tụng cái kia, quỳ lại khấn nguyện, đốt nhang đốt nến, dâng bông dâng hoa, mà coi như tối ngày liêm diêm lâm râm thầm thì, rồi cặp mắt cả mở ra là ngó tượng này nhìn cái tượng kia. Đó, cái kiểu tu mà tu đức tin tu vậy đó. Có bị để ý, tôi thấy có nhỏ lớn ở chùa tôi thấy có cái loại này, có cái loại người này. mê lắm, mê lên chánh điện nó quỳ lại khấn, mà cái khấn nó giống giải gì mà mê lắm, mê tụng, mê nhìn tượng lâm râm thần chú, đó là cái vị đức tin đó. Còn cái vị Đức Tuệ lại khác, vào đạo rồi đó là để ý kinh sách, à, nghe có thầy hay thầy giỏi, kinh quý kinh hay là tìm tới, thích ngồi thiền, thích nghiên cứu giáo lý, thích tìm hiểu, thích học hỏi, thích trao đổi, đó là hạn trí. À, vô chùa là họ không có chịu cái cảnh mà cầu nguyện bái sám, mà không có chịu cái cảnh mà chấp tác lao dịch, họ không chịu, mà họ muốn là thì tu là phải hiểu tại sao mình tu, tu cái gì, cái hạn trí. Chính vì chỗ này cho nên cái việc hình dung là ba cái hạng Bồ Tát như vậy đó, thì cái thời gian dứt khoát phải khác nhau rồi. Một cha thì tu là tìm hiểu tại sao, còn một cha là tối ngày cứ là khoái cầu nguyện bái sám, còn một cha là lăn xả vô chỗ dơ, chỗ nặng, hôi hám, à, để mà phục vụ chúng sinh. Nhớ mà trong trăm ngàn ức tỷ chúng sanh đó, mới có một người mà có thể dám nguyện thành Phật. Và trong bao nhiêu người nguyện thành Phật thì chỉ có một người thành thôi, cho nên hiếm vô cùng. Các vị tưởng tượng đó là một A Tăng Kỳ đại kiếp đó là 10 lũy thừa 140. Mà một đại kiếp tôi nói rồi, nó gồm 4 cái giai đoạn thành trụ hoại không nha. À, mà 4 giai đoạn này nó lâu bằng nhau. Thì trái đất này tôi nói từ lúc có cái loài vi khuẩn cho đến lúc mà không còn cái giống nào sống được hết, nguyên cái khoảng thời gian nó được gọi là kiếp trụ. Qua. Wow. Rồi trong lúc nó hình thành mà chưa có cái loài nào sống hết á thì gọi là kiếp thành. Còn kiếp hoại là khi nào sau cái trụ á thì cả một cái hệ vũ trụ 1.000 tỷ nó tự hủy, nó gọi là giai đoạn hoại. Mà nó hoại xong được cái cả một cái chỗ hoại nó trở thành khoảng không. Thì nó gọi là giai đoạn không. Thì cả 4 giai đoạn thành trụ hoại không nó lâu bằng nhau, mà 4 cái cộng lại mới được gọi là một đại kiếp. Để trở thành một vị A Nan Ca Diếp thì phải mất 100.000 cái đại kiếp như vậy. Muốn trở thành hại sát là pháp một nghìn liên thì phải là một A Tăng Kỳ. Bởi vì 100.000 thì chỉ có 5 số 0 thôi. Còn mà một A Tăng Kỳ là 140 con số 0. Muốn thành độc giác là phải 2 A Tăng Kỳ, có nghĩa là gấp đôi ngày sau lại phát một kiền liên nha. Còn muốn thành được cái vị mà trí tuệ một toàn giác, mà trí tuệ là phải gấp 10 lần độc giác. Và mà cái vị mà chánh đẳng giác toàn giác đó, mà hạng đức tin đó, cái hạnh đức tin đó thì lâu gấp mấy lần, gấp đôi vị trí tuệ. Mà cái vị mà Bồ Tát mà hạnh tinh tấn thì gấp đôi vị tinh tấn, coi như là Bồ Tát toàn giác á, mà hạng tinh tấn là 80 A Tăng Kỳ, đức tin là 40, trí tuệ là 20, độc giác là 2 A Tăng Kỳ, chí thượng là 1 A Tăng Kỳ, đại thiên văn là 100.000 đại kiếp. Còn các cái vị thinh văn thường gọi là Pakatisavaka, mình gọi là thinh văn không biệt hạnh á, thì cái thời gian tu ba la mật nhiều ít bất định. À, nhớ nha, Pakatisavaka là thinh văn không biệt hạnh, thinh văn bình thường đó. Thì thời gian tu ba la mật nhiều ít bất định, nhớ không? Rồi, thì sẵn ở đây nói luôn, ta sống nhiều bằng cái tâm trạng nào. Nguyên một cái chương kinh mình vừa học đó, nó gom cả chương kinh đó, vừa học nhấn mạnh hai cái ý chính. Một á là cái tốt ở đời luôn ít hơn cái xấu. Thứ hai, cái số 2 cái tỷ lệ mà đau buồn này á, đi ra từ cái tỷ lệ thiện ác trong cái tâm khảm chúng sinh, chỉ nhiều đó thôi, chỉ bao nhiêu đó thôi nha. Cả một chương kinh nó chỉ chưa nhấn mạnh hai cái ý chính. Một là cái tốt ở đời luôn ít hơn cái xấu. Mà vì sao? Vì cái tỷ lệ đau buồn đó, tỷ lệ đau buồn có nghĩa là một ông thì quá, một ông thì gấp mấy chục ông kia, mấy ngàn mấy trăm lần ông kia nha. Cái tỷ lệ đau buồn nó đi ra từ cái tỷ lệ thiện ác trong tâm khảm chúng sinh. Một ngày trong 24 giờ đồng hồ tổng thời gian đó là chỉ có lẽ 1% mà quý vị, chỉ có 1% thôi, 1% thời gian là mình sống thiện thôi. Thì quý vị thử tưởng tượng những con người, có cha có mẹ có thầy cô trường lớp sách báo phương tiện truyền thông, mà trong khi đó chỉ có 1% là mình sống thiện. Rồi thử hỏi con trùng, con dế, con trâu, con chó, con heo, con chuột, rồi rắn rít cọp beo, thì hỏi mấy cái loài đó làm sao mà nó có thiện nổi quý vị nha. Cho nên chính vì đa phần chúng sanh sống bằng cái tâm bất thiện, cho nên đừng có thắc mắc tại sao mà trong thế giới này có quá nhiều cái cảnh bất toại. Chuyện đơn giản vô cùng là bởi vì anh hỏi cái tâm của anh đó, anh hỏi cái tâm của anh đó, nó một ngày á là nó chứa trong đó bao nhiêu là độc trùng mãnh thú, bao nhiêu nó là đèo cao thác sâu hiểm trở ma thiên nước độc, ở đâu vậy? Trong tâm của mình đó nha, trong tâm của mình, trong tâm của mình, chính cái tâm mình đó, nó được biểu hiện ra cái thế giới bên ngoài nha. Và dĩ nhiên ai có phước nhiều, ai có lòng lành thì tự nhiên sinh ra nó bằng cách này cách khác, họ tự có một kiểu an lạc riêng. Có hai cái trường hợp an lạc cho cái người lành. Cái này phải ghi, cái này phải ghi thôi, cái này phải ghi. Một, an lạc do quả lành đời trước, nên nay được sống trong cái môi trường như ý. Cái số 2 là an lạc do nhân lành hiện tại, dầu sống ở đâu cũng an lạc với thiện pháp trong tâm. Nếu có hiểu được không ta? Alo, có hai trường hợp an lạc cho người lành. Trường hợp một là an lạc do quả lành, trường hợp thứ hai là an lạc do nhân lành. Khổ thiệt. Mấy cái này phải nhớ. Giống như là trong cái từ bi hỷ xả đó, thì cái hỷ nó có hai, là vui theo cái quả lành và vui theo cái nhân lành. Vui theo quả lành là sao? Là thấy người ta đẹp, thấy người ta giàu, thấy người ta thông minh, thấy người ta có uy tín, có quyền lực, mình thấy mình cũng tùy hỷ. Tùy hỷ chứ không có chạy theo vuốt đuôi nha, không có nha. Chỉ vui giùm người ta để mà không có ghét thôi. Thì đó gọi là vui với quả lành. Còn vui với nhân lành là thấy người ta chịu tu hành, thấy người ta có thiện tâm, thấy người ta hào sảng vị tha, thấy người ta trí tuệ, mình mừng cho người ta. Thì đó gọi là vui với nhân lành nha. Thì ở đây cũng vậy. Ở đời đây đây đó, Đức Phật thì dạy người lành có hai, có hai. Còn ai mà thắc mắc hỏi ủa cái này sư giảng theo kinh nào vậy sư, thì tôi xin nói dạ nhiều lắm, tới 1 tỷ lần, nhưng mà trong tôi lấy một chỗ thôi, đó là pháp cú. Nay vui đời sau vui, không biết trong rung ai viết giùm câu đó được không ta? Kẻ thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, đó là nhân lành đó. Sanh lạc cảnh vui hơn. Đó, cái đó kinh nói chứ không phải là tôi nói nha. Đó, cái người lành họ có hai cái vui. Cái vui thứ nhất là ngay bây giờ nè, đó là họ vui với nhân lành. Mà các vị trong room có nên nhiều người mới nghe đạo nghe lạ nó, ủa mình làm thiện thì mình kiếp sau mới được vui chứ sao mà vui bây giờ? Thì dạ thưa, không phải như vậy đâu. Các vị biết không, khi mà ta sống bằng cái tâm lành á, như là gì ta, như gì ta, tâm lành nó như là tha thứ nè, bao dung nè, hào sảng nè, rồi hiểu biết nè, rồi thiền định nè, rồi chánh niệm nè, ha, thì lòng vui cách lạ. Mà người không tu không hiểu được. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, thay vì bỏ cả đời, bỏ thời gian mua hộp xoàn, mua đồ quý, tối chung vô mùng xăm xôi. Cái chuyện này, cái hạn này nhiều lắm. Bỏ tối mở máy check cô trong nhà băng mình nay tiện lên bao nhiêu. Đó, lén lén mở tủ sắt đếm hộp xoàn, đếm đồ quý. Thì nó có một cái này đếm hay hơn nè, là mình đừng nói với ai, đừng khoe với ai hết, âm thầm nghe giáo lý ghi chép lại vô một cuốn sổ tay nha. các cái chiêu này rất là tuyệt. Trong nguyên một đám người nghe thế này đó, chỉ có một mình ta là làm chuyện này, nhưng mà làm để ta vui, mà ta làm nó ta kiêu ngạo, nhưng mà ta âm thầm ta nghe giảng cái gì đó thấy kỳ kỳ, ta bèn vào Google ta search lại. Rồi chưa hết, bản thân ta nó là cái nào ta hiểu ta bèn ghi vô nó, cái cuốn sổ nó dày thêm dày thêm, cái đầu của ta nó bớt sình đi, nó bớt bư đi, nó đỡ lắm nha. Rồi chưa hết, ta ở không ta luyện hơi thở, cái đó tuyệt chiêu, cái đó tôi chỉ cho bà con, cái này tuyệt chiêu luôn. Tức là mình ngồi mình để ý hơi thở của mình nha, ra vô ra vô, buổi đầu chỉ biết ra vô, sao nó biết nó ra dài vô dài, sao nó biết thêm mình hít thở bằng tâm trạng gì, hít thở bằng cái cảm giác gì, chưa đâu. Đến một lúc nào đó mình có cả hai khả năng, chỉ và quán nha. Chỉ chỉ là tập trung thôi, còn quán tức là biết rồi, cứ thở, nhớ đừng có quán chiếu gì hết á, cứ thở bằng chánh niệm 100%, sống chậm lại, sống bằng chánh niệm, đi đứng nằm ngồi chánh niệm. Và đó chính là chính là cái hộp châu báu của mình. Là vì sao? Là vì quý vị tập thở như vậy đó, đến một lúc tôi biết tôi nói cái này nhiều người đó sẽ cãi sùm, mà không có cái bà cố gì mà minh hiếu gì, bà lên mới dạy đời thử tào lao, tôi mệt quá, tôi bỏ qua, coi như bà chết rồi nha. Tôi chỉ nói là cứ tập trung cái này nè, cái tu là phải chỉ một quán đúng, nhưng mà nó có một cái ngoài chỉ quán, cái này nó hơi tà một chút. Tà là tôi nói chứ còn tôi nghĩ nó không có tà đâu. Là khi mà mình sống chánh niệm, sống bằng thiền chỉ và thiền quán mà qua hơi thở, lâu ngày bà con bữa nào thử cái này nè, đau chỗ nào mình tự kiểm thị, mình chuyển cái hơi của mình tới chỗ đó. Cái này không có trong kinh điển nha, cái này phải ghi nè, cái này không có trong kinh điển. Ta chơi một mình, người ta chơi mình rất là hay, thử đi, thử đi, cứ ngồi tập trung, đau lưng chuyển cái hơi ấm vào ngay ở trong trong trong cái chỗ đau ở cái lưng mình ấy. Và cái chỗ này khoa học họ có nhìn nhận cái này, khi mà mình cạo gió hoặc là mình dắt hơi, tại sao cái chỗ nó có đau, là bởi vì cái oxy chỗ đó nó bị nghẹt, nó bị nghẽn. Khi mình cạo gió là mình khai thông cái chỗ đó, vận cho cái oxy cho cái máu nó vận hành cái chỗ đó là nó bớt đau. Thì bây giờ thay vì mình phải dùng cái tác động của ống giác hay là của cái đồng xu cạo gió, thì mình dùng tâm mình chuyển cái hơi tới chỗ đó. Quý vị không tin nhưng mà tôi tin chuyện đó, đặc biệt lắm, rất là đặc biệt, rất là đặc biệt nha. Thì thay vì mình ngồi xăm soi đồ quý thì tại sao mình không xăm soi bản thân mình? Một chuyện rất là độc đáo đó là mình, cái khả năng nhịn của mình bây giờ nó khá hơn ngày xưa rất nhiều. Đấy, cái khả năng định tâm của mình tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Đấy, cái khả năng mà tha thứ của mình, cái khả năng mình nhịn giận của mình khá hơn ngày xưa rất nhiều. Và ngày xưa mình nói tới sợ chết là mình chỉ có nước rung bắn lên, chỉ có nước là ướt sũng quần thôi. Nhưng mà bữa nay thì trước một cái tình huống nguy kịch thì mình thấy hình như chỉ cần mình quay lại hơi thở, hít sâu thở chậm là mình đã ngon lành đương hoàng như là Triệu Vĩ Long ở Đương Dương Trường Bản đó, cái đó mới là ngon đó. Thì đây là những cái hộp châu báu của mình, nhớ nha, nhớ cái chỗ đó. Tu làm sao mà trước thị phi ok một chút, tu làm sao mà trước cái sự mà sợ chết, trước cái bệnh ấy nó ok một chút. Như vậy thôi, thì mình sống bằng cái vốn liếng nào thì mình sẽ sẽ an lạc theo cái mức độ của cái vốn liếng mà mình có, nhớ cái đó quan trọng lắm nha. Đây, như vậy là mình học xong một chương, nó chỉ có hai nội dung thôi. Một, trên đời này cái gì tốt thì luôn hiếm. Vì sao vậy? Vì cái tỷ lệ buồn này nó đi ra từ cái tỷ lệ thiện ác trong lòng của chúng sinh, trong tâm cảm của muôn loài phàm phu. Chỉ vậy thôi, nguyên một chương những cái chương đó thôi, nhưng mà nó là hành trang một đời đó quý vị nghe, nó là hành trang một đời đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa, thử đi, hay lắm quý vị, thử đi. Giống như người ta luyện bùa vậy đó quý vị, giống như luyện bùa vậy đó, người ta luyện tới ngày người ta chí thú như võ năm ông đó, người ta chỉ nhìn cái nhang đó, người ta cứ niệm chú riết thì cũng lúc nó thành. Muốn đánh cái gì nó ra cái đó, không biết đau. Mà ba cái thứ tà ma ngoại đạo mà ta còn chịu gọi là hạ thủ công phu, nhìn từ tại sao mà cái chánh đạo mà mình không chịu làm cũng đặc biệt. Và tôi nhắc lại một lần nữa, cái khả năng chịu đựng thị phi, cái khả năng đối diện với cái chết, đây là hai cái khả năng mà mình phải tự treo lên trước mặt như là một cái dấu mốc công phu để mà tự mình muốn xài chữ phấn đấu quá, mà tôi sợ nó trùng cái chữ của trong nước, xài tôi ghét cái chữ đó quá đi, tôi ghét cái chữ phấn đấu quá đi, phấn đấu rồi lao động rồi nhân dân rồi tôi ghét cái chữ quá, tôi ghét, tôi dị ứng, dị ứng phấn đấu, rút kinh nghiệm sâu sắc, sợ lắm. Ok, coi như là bây giờ tiếp theo là mình học về cái phẩm thiền định. Wow, cái phẩm thiền định. Phẩm thiền định đầu tiên là cái chương 1, cái bài 1 á. Tôi uống miếng nước rồi. Đây. Tôi bữa nay tôi cho các vị thấy cái kiểu mà tôi hiểu kinh như thế nào. Về chương 1 này, thật sự cái này là một trong những điều lợi này, các tỳ kheo lại sống trong rừng, lại khất thực, bla bla bla bla, đó là chánh kinh. Còn bây giờ cách hiểu của mình là sao? Mình phải dựa vô trong kinh chứ, để hiểu thế này. Tất cả chúng sinh trong đời ai cũng muốn được lợi ích vật chất đến tinh thần, con chim, con cá hay con người đều vậy hết. Yeah, đừng có nói đó, con chim con cá nó không biết tại sao cái chỗ đó nó không có bơi tới mà nó lại bơi qua chỗ kia vì nó đi kiếm ăn, đó là có phải là nó hướng tới lợi ích không? Con chim vậy, tại sao mà nó thiếu gì chỗ nó xà nó đậu xuống, mà tại sao nó lại đậu ngay chỗ này, nó lại xà xuống chỗ kia, là sao ta? Là bởi vì ở đây có sâu, ở đây có thấp, ở đây có cái ăn, nó mới xà xuống. Như vậy thì cái lý tưởng sống của vạn loại chúng sanh là luôn hướng về lợi ích. Và có một điều là cái lợi ích nó có hai, có hai thứ lợi ích. Một á là lợi ích do cái nhu cầu bản năng. Số hai đó là lợi ích do cái ánh sáng trí tuệ soi rọi. Hai cái lợi ích nha. Thí dụ như một đứa bé đó, nó chỉ biết êm ấm ngon miệng chứ nó không biết gì hết. Nhưng mà khi mình lớn hơn một chút đó, thì bắt đầu đứa bé đó mà nó thích được khen, nó thích được xoa đầu. Có bị nghĩ coi thương nó có đúng không? Chỉ là cái đứa bé mà nó còn nằm ngửa, nó còn bú bình, nó có bị xoa đầu đó, nó không có khoái. Cái bị nó trời ơi ngoan quá, trời ơi bụ bẩm quá, trời ơi dễ thương quá, trời ơi kháu khỉnh quá, nó không có hiểu. Nó là chỉ có cái gì mà đút vô miệng, nó giống như cái nấm vú của má đó là nó ok thôi nha. Rồi từ từ nó lúc nó mua được cái bình sữa rồi thì sao ta, nó thích cái gì ngọt, nó chỉ vậy thôi. Còn mà muốn mà thích được cái xoa đầu đó, thích được khen đó là phải cái tuổi nào kìa. Tùy có lúc là 8, có lứa nó chậm phải 10, nó mới biết cái xoa đầu nghĩa là gì, nó mới biết cái khen là cái gì, nó hiểu cái chữ ngoan là cái gì, nó hiểu cái chữ dễ thương là cái gì. Chứ còn dưới đó nữa thì nó không có biết, dưới đó nữa là xoa đầu đó là nó không có chịu, nó đẩy ra. Mà nó chỉ thích cái gì ngọt ngọt thôi. Còn mà dưới nữa đó thì coi như là nó chỉ thích cái gì mà giống như cái vòng tay của mẹ nó, cái gì mà giống cái khuôn ngực của mẹ nó, cái gì mà giống cái hơi thở, cái mùi của mẹ nó chấp nhận. Còn cái gì mà ngoài ra là nó khóc thét luôn, giờ ông già nó bố nó bế nó cũng không chịu nha. Như vậy thì cái lợi ích của muôn loài, cái đầu tiên là gì, là lợi ích do nhu cầu bản năng. Đó là cái đầu mà nó khờ quá là mình chỉ nghĩ là lợi ích mà do cái nhu cầu bản năng thôi. Cái số 2 mới ghê nè, là lợi ích do ánh sáng trí tuệ soi rọi. Có nghĩa là khi mình lớn lên đó là bắt đầu biết nghĩ những cái chuyện mà phải có cái đầu óc mình mới thích. Thí dụ như mình muốn có điểm trong lớp, học là phải đứng đầu lớp. Học làm sao mà có con nhỏ mà trong lớp đó, con Hương, con Cúc, con Đào, con Yến nó phải để ý tới mình đó. Đó, chứ còn mà học làm sao mà nó cứ lo để ý thằng Dũng, thằng Tuấn, thằng Kiệt, mình không để ý tới mình là không được. Từ từ mình để ý những lợi ích khác mà do cái đầu óc mình nó hướng dẫn, do đầu óc mình nó soi rồi nha. Như vậy thì tất cả chúng sanh trong đời này đều sống nhắm đến cái lợi ích hết á. Nhưng mà lợi ích có hai, lợi ích do cái nhu cầu bản năng, và cái thứ hai là lợi ích do cái trí tuệ soi rọi. Thì ở đây Đức Phật ngài xét thấy chỗ đó, ngài mới giải rằng cái này nè, cái này mới lợi nè, còn tất cả những cái mà tụi con kêu là lợi đó đều phải xét lại hết nha. Cái này nè mới lợi nè, cái này mới có lợi nè. Thì ngài mới là cho mình thấy, tức là sống xa cái đám đông, sống viễn ly độc cư, đó là cái lợi, đó là cái lợi đó, cái lợi. Bởi vì rất là nhiều tỷ kheo, rất là nhiều cư sĩ đi theo ngài nghe pháp, nhưng mà cũng mơ hồ mấy cái này. Nhưng mà khi họ nghe ngài xác nhận là họ nói ra hay kỳ, giống như là một đứa bé mà được cha mẹ hướng dẫn vậy đó. Hoặc giống như người, ngài trên trang ngài dùng hình ảnh rất là nặng, thì ở đây tôi không dám, nhưng mà ngài thì nói giống như người ta nuôi thú vậy đó, người ta muốn huấn luyện nó, người ta dạy nó sinh hoạt ăn uống theo cái sự sắp đặt của người nuôi. Ở đây cũng vậy, ở đây nó khi mà Đức Phật, nhưng mà ngài xác nhận cái này đó thì tự nhiên là tăng cái niềm tin cho lại hơn. Ví dụ mình vô chùa mình cũng cầu đạo giải thoát, mình đi tu, mình nghe pháp, mình giữ giới, mình hành thiền, nhưng mà có một ngày kia chính mình nghe ngài xác nhận, chính mình nghe bậc đạo sư xác nhận cái này này, các thầy khen cái này mới đúng là cái lợi ích mà các người phải hướng tới nè. Tôi nói có nhanh lắm không? Alo, tôi nói có nhanh lắm không? Nghe ok là được. Là người nói sống ở rừng là một cái lợi, rồi cái gì nữa ta? Sống khất thực, tức là đi sinh một ngàn buổi đó, đi sinh mình bác có cái gì ăn anh ấy. Rồi mang y phấn tảo là sao ta? Có nghĩa là y áo nó có được từ những miếng vải lụm thâu nhặt từ những cái chỗ mà bất tịnh, thứ vải mà thiên hạ đều lặm xương sống, thì mình đem về mình giặt, mình nhuộm, mình cắt, mình may. Rồi chỉ mang ba y, có nghĩa phải y phấn tảo là khác, y phấn tảo là y mà tôi mới vừa nói đó. Còn chỉ mang ba y là sao? Có nghĩa là y phấn tảo là xuất xứ của y, còn cái mang ba y tức là số lượng của y. Y phấn tảo là chỉ mặc cái y mà được may từ cái vải lụm, còn chỉ giữ ba y có nghĩa là dầu cho mình lụm được nhiều đi nữa thì mình cũng chỉ được phép giữ có ba y thôi, tức nghĩa là y nội, y vai trái và tăng già lê. Thì cái đề tài này nó hơi khô cho bà con, thì sẵn ở đây tôi nói như là có thể để cho bà con thấy cái đề tài này nó liên hệ tới bà con rất là nhiều. Đừng có nghĩ rằng đây là cái đề tài ngài giảng cho cái người xuất gia, mà nói rõ luôn là cho cả quý vị cư sĩ nữa. Quý vị nghe rất là ngạc nhiên, quý vị nghĩ ủa, mình là cư sĩ mà tại sao có cái khất thực phấn tạo y là sao? Vấn đề nó như thế này, ngài cho mình thấy rằng mình khổ là vì mình có quá nhiều cái nhu cầu, mà toàn là nhu cầu bản năng không à. Mình khổ á, ta mất rất nhiều thời gian, công sức, tâm tư, năng lượng, đầu óc để đáp ứng những cái nhu cầu mang cái tính bản năng. Trong khi đó, ngài dạy rằng chỉ cần bớt đi nhu cầu thì con sẽ có thời gian tập trung cho những nhu cầu cao cấp. Bớt đi cái nhu cầu thì ta sẽ có cái thời gian và công sức cho những cái nhu cầu đáng giá. Bởi vì Mỹ có một câu thế này: khi anh mua những thứ không cần thiết thì anh đã làm mất tiền cho những thứ, anh đã tiêu pha cái số tiền cho những thứ cần thiết. Nha, tôi nhắc lại, khi mà anh mua những thứ không cần thiết thì anh đã xài hết cái số tiền cho những thứ cần thiết. Cái câu thứ hai: khi mà anh mua những thứ không cần thiết thì sẽ có một ngày anh phải bán đi cái thứ cần thiết. Bán đi những thứ không cần thiết. Cái chuyện đó có là có nhiều khi mình, tôi nhớ có một cái bài thơ mà tôi quên cái lời, tôi nhớ ý rồi. Nhiều khi đó mình bán vàng đi để mà mua những thứ không phải là vàng đó. Đó, cái đó có. Khi anh mua những thứ cần thiết thì sẽ có một ngày anh phải bán đi những thứ cần thiết. Chính vì những cái câu này nè, chính vì những cái tinh thần này nè, chính vì những ý nghĩa này nè, cho nên nó mới có cái đoạn kinh này. Đó. Dầu là cư sĩ mà đọc cái câu kinh này là để nhớ đến hai câu này chứ không làm gì hết. Tại sao mà sống trong rừng mà được ngày tán thán? là khi anh sống trong rừng ấy, anh tránh được cái sự va chạm, cái sự cọ xát không cần thiết với nhân gian. Giờ mình làm không được nhưng mà mình phải nhớ nha. Cái câu mà sống trong rừng là một điều lợi ích là tại sao? Là bởi vì cái ngụ ý cái này mình không thể hiểu được nghĩa đen được. Mình không thể hiểu được cái nghĩa là bỏ chồng bỏ vợ chạy vô rừng cũng phải, mà sống rừng nên mình phải hiểu ngầm đó là ồ, thì ra càng cọ xát một cách không cần thiết với những con người không cần thiết thì mình chỉ có hại thôi. Tại vì sống như là ngày này có lợi đúng, nhưng mà đằng này mình có những quan hệ, có những tiếp xúc, có những va chạm, có những cọ xát không cần thiết với những con người không cần thiết. Thì đó là có hại thôi. Rồi sao nữa? Sống khất thực là sao? Các vị nghe kỹ đoạn này. Mình là cư sĩ thì làm sao mà mình sống khất thực được? Như vậy thì đoạn kinh này đã phải dành cho mình. Sai. Hàng xuất gia họ hiểu cái chữ khất thực theo nghĩa đen, nhưng mà mình cư sĩ mình hiểu theo nghĩa bóng. Sống khất thực là sao? Mang y phấn tảo là sao? Chỉ xài ba y là sao? Đối với người cư sĩ có liên quan. Có nghĩa là sao? Anh càng đơn giản chừng nào thì anh sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức cho vô vàn những cái điều hay ho. Đó, cư sĩ hiểu gì đó. Chứ đâu có phải là nó mà nói cái bài kinh này là giảng cho mấy ông không tóc. Giờ tôi tóc ai tùm lum, cái bài kinh này mắc mới là tôi tóc phải. Không, hiểu chứ là sai bét nha. Tức là khi mà ngày tán tháng hạnh khất thực á, mình là cư sĩ mình đâu khất thực. Ngày tán tháng cái hạnh mà y áo đơn giản, mình là cư sĩ thì mình đâu có y áo đâu mà đơn giản. Thì mình cứ nhớ cái này, cái ngụ ý bài kinh này: khi mà con sống đơn giản, khi mà con hạn chế nhu cầu, thì con bèn có thời gian cho những cái thứ nhu cầu cao cấp. Đơn giản vậy thôi, chỉ đơn giản thế thôi, chuyện thường tình thế thôi nha. Rồi ngài dạy rằng đó là trì luật. Có nghĩa là một cái vị mình là cư sĩ thì trì luật là sao? Trì luật có nghĩa là mình luôn luôn sống ở trong cái tinh thần kỷ luật. Trong khi chữ trì luật mình hiểu theo ông sư á, mình hiểu nghĩa khác. Còn mình cư sĩ mình cứ nhớ ai trong đời này cũng có phải có những nguyên tắc, ai cũng phải tự có những nguyên tắc để tuân theo, nhờ vậy ta an toàn làm được việc và có thể tự nể mình mỗi khi soi gương. Wow, ai cũng phải tự có những nguyên tắc để tuân theo, nhờ vậy ta an toàn làm được nhiều việc và có thể tự nể mình mỗi khi soi gương. Dầu Đức Phật dạy, dầu ta sống giữa một cái đám đông hay là ta lui về rừng chỉ có một mình, thì này các tỳ kheo, Như Lai trước sau chỉ là vậy. Từ đêm thành đạo đến đêm niết bàn, Đức Như Lai nói sao làm vậy và làm sao nói vậy? Giữa đám đông hay một mình, Đức Như Lai luôn luôn là vậy. Thôi thì đó là chuyện của Thế Tôn, còn mình thì sao? Mình thì mình không có ghê như vậy, thôi mình nhớ câu này thôi. Ai cũng phải tự có những nguyên tắc để tuân theo, chứ phải tu theo. Tuân theo. Nhờ vậy ta an toàn làm được vì nhiều việc và có thể tự nể mình mỗi khi sơ gương. Đó, cái chuyển trì lực cư sĩ hiểu như vậy đó, chứ không phải hiểu theo nghĩa của ông sư nha. Rồi biết nhiều về sự thật là sao ta? Là đế có cái nhận thức đúng đắn về bốn đế bằng văn tư hay là tu là sao? Tu tứ điểm xứ là mình đang từng bước mày mò chứng nghiệm và chứng ngộ bốn đế bằng trí tu. Còn mình không, trong lúc mà mình không có thời gian thì ít ra mình cũng biết bốn đế bằng trí văn, tức là bằng cái gì? Trí văn tức là cái hiểu biết mà dựa trên những gì ta tiếp thu từ người khác thì nó gọi là trí văn. Còn trí tư là cái khả năng mà gặm nhấm thấm thía tiêu hóa một mình bằng những suy diễn liên tưởng và hình dung. Đó, thì cái là gọi là trí tư. Còn trí tu là cái sự thấm thía, sự thân chứng, sự thể nghiệm, cái trực quan nhận thức có được ngay trong gọi là từng phút đối mặt, đối diện với thân và tâm của mình. nha, để thấy đây này nó đang thở ra, đây nó đang thở vào đó, đây nó mình đang thở ra bằng tâm sân, đang thở vào bằng tâm sân đó. Lúc đầu chỉ thấy như vậy mà dần dần sẽ có một ngày, ngay lúc mà ghi nhận như vậy đó, ngay cái lúc mà ta thấy như vậy đó, thấy mình đang thở bằng tâm tham, thở bằng tâm sân đó à, thì ngay lúc đó ta bèn thấy à, thì ra đây đây hơi thở này chính là khổ đế, cái biết này chính là khổ đế, mà cũng chính cái biết này là tập đế, nhớ à, là đạo đế, nhớ nha. Ừ, cũng cái biết này, cái biết này mà nó là bất chánh đạo á thì đó là đạo đế. Khi mà nó nói đến cái công năng mà đối trừ phiền não thì nó là đạo đế, nhưng mà bản thân cái sự hiện hữu của nó đó là khổ đế. Sẽ có một ngày hành giả cũng thở như vậy mà hành giả thấy rằng thế giới này không có gì ngoài ra khổ và tập. Thế giới này không gì ngoài ra khổ đế và tập đế. Nhận thức đó chính là đạo đế. Khi mà đạo đế chín mùi rốt ráo triệt để thì tập đế sẽ biến mất. Sự biến mất của tập đế chính là diệt đế. Đó, lúc đó đó là hành giả trong từng phút hành giả thấy mọi thứ là khổ, đó là sự thật thứ nhất, khổ đấy. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Do thích trong khổ nên mới tạo ra khổ. Rồi, đó là tập đế. Nhận thức được hai đế đó, hai sự thật đó, để lìa bỏ sự ham thích, hành trình này chính là đạo đế. Đạo đế mà triệt để đó, à, thì dẫn đến diệt đế, tức sự vắng mặt của tập đế. Cái này nó rất là khô, nó khô vô cùng, nhưng mà bà con nào mà về mình ngẫm lại đó nha, là cái này là bỏ túi, cái này là thậm chí mà tôi còn muốn quý vị viết cho nhỏ xíu xìu xiu, khắc vô trong một cái miếng vàng, cán lại thành một cái ấm đeo lên ngực cũng vui nữa, bởi vì đó chính là tinh hoa của Phật pháp. Mọi thứ là khổ nên thích cái gì cũng là thích trong khổ. Nhận thức được vậy để không thích nữa, và cái không thích này ở cái mức độ triệt để thì nó chính là sự vắng mặt của lòng ham thích, mà sự vắng mặt đó chính là diệt đế. Chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ bao nhiêu đó, nhớ như vậy. Đế thứ nhất, mọi thứ là khổ. Đế thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà do thích trong khổ mới tạo ra khổ. Cái đế thứ ba, nhận thức được như vậy để không thích nữa, đó là đạo đế đó. Rồi cái đế thứ tư, ở đây người ta đế diệt đế là đế số 3, nhưng mà tôi luôn luôn thích nó ở đế thứ tư cho nó dễ nói. Tức là khi mà anh nhận thức được đế mới 1, đế 2 đó, thì đó chính là đạo đế nha. Còn cái diệt đế là khi mà anh nhận thức mà đến mức chín mùi triệt để rồi đó, thì cái thích trong khổ nó không còn nữa. Sự vắng mặt của tha mái chính là niết bàn. Sự vắng mặt của tham ái chính là niết bàn. Nhớ nha, cái này trong kinh nói chứ không phải tôi nói nha. Cái này kinh nói à. Cái này kinh nói nha. Ai không tin lên dò dò nha. Ừ. Rồi. Thì ở đây Đức Phật ngài mới tán thán thế này. Có nhiều cách để có mặt trong cái giáo pháp của Ngài, sống đầu đà hay giữa đám đông đều tốt, miễn luôn lấy cái lý tưởng giải thoát làm trọng. Wow, đây là một bài pháp chỉ cái chuyện miệng của vị chánh đẳng giác. Dầu cho có lời là có nhiều cách để có mặt trong giáo pháp của Ngài, dầu cho mình sống đầu đà đây có nghĩa là gì, là sống trong rừng khất thực nè, mặc y phấn tảo nè, đó, chỉ mặc ba y nè, đó, thì cái đó được gọi là cái cách một của một cách có mặt tốt đẹp. Nhưng mà cách thứ hai đó là gì, là có hội chúng quy tụ, rồi có xuất thân ok, diện mạo đoan chánh và ngôn ngữ hòa nhã, thiểu dục không bệnh hoạn, nó được gì cũng tốt nha. Nhưng mà quan trọng nhất là phải có cái hiểu biết về bổn đế. Bởi vì một người giàu dốt cách mấy, tôi nói lần nữa nha, dốt đặc không biết cái gì hết, ăn rồi chỉ biết bái sám tụng niệm đọc thần chú, nhưng mà định nghĩa về bổn đế phải nắm thì mình mới xứng đáng là Phật tử. Còn cái ớn nhất là mơ hồ, cho nên tôi rất là mong có một dịp mà mình không có phải là lớp học mà suông như vậy, mà mình có dịp mình thực tập ở một cái thiền viện nào đó. Tôi mơ dữ lắm, tôi mơ mà bây giờ tôi đang thiếu điều kiện, chứ tôi mơ có một cái nơi nào đó bên Thái hay là bên Miến Điện mà mình gặp mặt nhau ở đó để mà mình bỏ ra một thời gian khoảng chừng tháng vậy đó, mình học kỹ về 12 duyên sinh, 24 duyên hệ, 4 đế và 37 phẩm bồ đề, học bằng tiếng Việt Nam với nhau ấy. Chứ còn các vị cứ muốn bằng chị bằng em mình cứ đi qua Miến Điện hoài, mà cái mà quý vị nghe được thứ nhất là qua trung gian của người dịch, người phiên dịch, thứ hai nữa là cứ lẩm bẩm không có được một cái lớp tập trung khổ gì. Mà đó là cái xứ, đó là xứ tâm tạng, nhưng mà nó sợ xui chỗ là mình chui qua đó mình không có lấy được cái tinh hoa đó người ta. Giống như mà mình gọi là mình đi vô trong chợ Bến Thành mà mình chỉ ăn được có ăn tô bánh canh, là cái mình đi về thì nó chưa có đủ, nó chưa có đúng cái mức mà gọi là đi chợ Bến Thành. Tôi nói thôi chứ tôi cũng chưa có vô đó là ăn uống lần nào hết nha. Chỉ còn cái rơm mình ác lắm, mình nói vậy cái đồ mà nó không, mà chắc cũng có vô chỗ Bến Thành không làm rồi. Phải khổ lắm, cái người của mình nó khổ lắm. Nghe ví dụ mà nó thiếu cái mùi nhang khối tôn giáo là bắt đầu nó tha hồ nó dệt. Như có một lần tôi ra tôi giảng gần đây nè, cách đây cũng 2 năm, tôi ra Hà Nội tôi giảng, tôi có bắt đầu cái buổi giảng như thế này. Tôi nói có một cái cuốn phim ngắn của Nhật Bản, nó có cái tên là Fly Samurai, là hiệp sĩ mù á. Cái ông này ổng bị tù rồi bạn bè đến thăm, lúc ổng ra tù rồi đó, bạn bè đến thăm thì ổng mới nói thế này: đối với tôi tù hay không tù á, nó có khác gì nhau, vấn đề đó là cái ổ khóa được khóa bên trong hay bên ngoài, và ai là người giữ chìa khóa. Tôi bắt đầu cái bài giảng ở Hà Nội bằng cái câu chuyện đó, mà tôi lại nói rõ đó là một cái cuốn phim Nhật. Thì cái Hà Nội là họ đã quen với cái các vị ba ao, rồi quen với cái mấy cái vị mà lim dim gì đó, là họ nghe họ khó chịu lắm. Họ nói rằng đó là coi như tại sao mà không có trích dẫn kinh điển, mà tại sao mà lại trích dẫn trong phim ảnh, rồi như vậy là rất là phàm, như vậy là thiếu đi cái phần nhan khối của tâm linh như tâm linh hết. Và từ đó là tôi ra trước lăng bác, là tôi phát nguyện là con không bao giờ trở lui cái vùng đất biên địa này nữa nha. Họ đi hiểu sai nha, hiểu sai ý chúng tôi. Thì coi như đó là tôi quay lại đó là có nhiều cách để chúng ta có mặt ở trong Phật pháp, có nhiều cách. Và như trong cái câu chuyện mà tôi mới vừa kể vui với bà con đó, tức là tù hay không tù đó, nó nằm ở cái điểm là ổ khóa được khóa trong hay khóa ngoài, và cái điều quan trọng nhất là ai giữ chìa khóa. Nếu mà mình đang ở trong một căn phòng khóa cửa, nhưng mà mình là người giữ chìa khóa, muốn ra muốn vào lúc nào cũng được, thì như vậy ta đâu phải là ở tù nha. Mà trong khi đó cũng căn phòng đó, cũng ổ khóa đó mà người khác giữ chìa khóa thì ta đúng rồi đó, ta đang bị giam đó, kính thưa quý vị nha. Thì ở đây cũng vậy, tôi mong rung rung này đó là nghe cái chỗ này các vị về cũng tự hỏi mình, những thứ mà mình đang nắm giữ trong tay mỗi ngày đó, là mình làm chủ nó hay là nó làm chủ mình? Đó là một chuyện. Và hiện giờ đó là mình có phải là người đang bị sống trong một cái nhà tù hay không? Nhà tù của tình cảm, gia đình, của tài sản, của sức khỏe, của nhan sắc, của thị phi, của cái sự trốn, của cái ý tưởng mà trốn khổ tìm vui, ham sống sợ chết, thì tất thảy những cái đó đều là một cái nhà giam hết. Nhưng mà cái vấn đề là ai giữ chìa khóa và cái nhà giam ấy ai được khóa trong hay khóa ngoài. Nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, mà trong cái sự có mặt của mình trong đạo đó, nó có nhiều kiểu. Cái sự có mặt của một cái người gọi là chuyên tu khổ hạnh cũng là một kiểu có mặt. Mà cái kiểu có mặt giữa đám đông, có quần chúng, sự có mặt của một giảng sư, pháp sư, của một người cư sĩ mà có bạn đạo, có thầy tổ thì cũng là một kiểu có mặt. Nhưng mà kiểu có mặt nào đi nữa thì cũng phải lấy cái lý tưởng cao nhất, đó là cái sự giải thoát. Phải nhớ cái đó, quan trọng lắm. Rồi từ một loạt ở trên xuống đây riết, Đức Phật Ngài dạy rằng là Ngài nói rằng là sống khổ, sống mà sống đầu đà nó là một cái điều lợi ích đã đành rồi. Nhưng mà nếu mà vị tỳ kheo mà có được cái ngoài cái khả năng sống chuyên tu một mình, thì nếu được ta cũng nên có cái khả năng giúp đỡ người khác. Nguyên một loạt cái nửa đoạn sau nó có nghĩa là nên giúp đỡ người khác, tức là có khả năng thuyết pháp. Rồi ở đây tại sao có cái sự mà quay nghi nghiêm chỉnh là sao? Quay nghi nghiêm chỉnh có nghĩa là khoan, hiểu nhiều về sự thật rồi, đã lâu ngày trưởng lão cái này không giải thích không hiểu, có nghĩa là tu lâu cũng là một cái lợi nha, tu lâu cũng là một cái lợi ích, tu lâu cũng là cái lợi ích. Bởi vì mới đó thì biết, bỏ là biết không nhiều, hay là biết nhiều mà thiếu kinh nghiệm. Nhớ nha, các vị nhớ hai cái biết này. Biết ít á, hoặc biết nhiều mà thiếu kinh nghiệm vẫn không bằng biết bằng kinh nghiệm. Cùng một vấn đề mà qua thời gian á, sự nhận thức của ta sẽ chín mùi, và chín chắn hơn. Có nhiều cái chuyện mà lâu lắm rồi tôi tưởng là tôi đã hiểu đó, nhưng mà phải nói cần đến cái tuổi đời đó mình mới thấm đó. Thí dụ như tôi nhớ tôi có kể bà cậu nghe, có một thời gian rất là sớm trong đời của tôi có biết cái câu kinh là không gần gũi người ác, sống gần người hiền thiện. Cái câu đó tôi biết hồi nhỏ, nhưng mà cái hiểu từ hồi nhỏ nó khác. Rồi đến năm tôi 20, 30, 40 năm nay là cận 50 thì cái hiểu của tôi về cái gọi là sống gần người thiện xa người ác là hiểu khác. Cái người ác ở đây nó không phải là con người hai chân hai tay, mà cái người ở đây nó còn bao gồm nó là những cái gì mà mình thường đọc thường nghe, nó cũng kể luôn, cũng kể luôn nha. Bởi vì nếu mà mình không có kể cái đó thì mình xếp những cái mình đọc mình nghe nó vào đâu? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tại sao khuyên mình không có nên gần người ác, là bởi vì mình không gần người ác để mình không có nghe, không có thấy cái điều họ làm, cái điều họ nói. Điều đó có nghĩa rằng mình sống gần ai đó mình cũng xài mắt mà xài tai thôi. Điều đó cho thấy rằng có những thứ nó không phải là con người, nhưng mà mình biết nó bằng mắt bằng tai thì nó cũng tương đương với con người. Yeah! chứ đừng có nghĩ là gần người ác này có nghĩa là phải đi ở ai đó có hai tay hai chân phải. Tôi nhắc lại, mình sống gần người ác mình cũng sống bằng mắt với tay thôi. Cho nên báo chí, website, YouTube, rồi podcast, rồi Facebook nó cũng là bạn ác hay là bạn lầm đó chứ, bởi vì nó của mình cũng làm việc cái đó bằng mắt bằng tay. Yeah, nhớ cái đó. Thứ hai là từ lâu lắm rồi thì tôi thấy rằng là ở trong thập ác nó có cái là bốn cái khẩu ác nghiệp, nó có cái nói dối thì mình hiểu, cái nói đâm thập nói độc ác thì mình hiểu, nhưng mà cái phím luận á, tôi nghĩ cái phím luận là mình nói chuyện tào lao nó đâu có hại ai đâu mà bị kể vô trong thập ác. Nhưng mà già một chút tôi thấy cái ông cố đó có bộ ghê nhất chứ không phải thường. Ông cái ông mà phím luận á, cái ông mà nói tào lao á, cái ông nó độc lắm. Là tại vì bà con sau khi nghe cái bài giảng này xong về thử nha, thử đi. Mỗi lần mà hợp mặt á, mà bàn chuyện tào lao đó là thế nào cũng là phiền, phiền lắm. Bàn về chính trị, bàn về tôn giáo, văn hóa, lịch sử, xã hội, kể cả bóng đá mà bạn hồi là nó nổi điên là nó bất đồng quan điểm. Còn không nữa thì cái phong sông này nó tham. Rồi đằng sau những cái cuộc mà nói chuyện mà phiếm luận tào lao đó, nó cái dư vị, cái hậu của nó tệ lắm quý vị, nó tệ lắm. Một là nó đắng, nó chát, nó chua, nó cay, còn không nó nhạt nhẽo, nó vô vị lắm quý vị nha, nó vô vị lắm. Và cái đầu của mình nó phải tào lao, mình mới có thể ngồi nghe tào lao và cái miệng mình mới nói tào lao được. Cho nên cái phiếm luận nó dễ sợ lắm, mà tôi nói rằng có những cái chuyện nó rất là đơn giản nhưng mà nó phải cần đến cái thời gian. Đấy, nó cần đến thời gian để cái nhận thức của ta, cái hiểu biết của ta về cái vấn đề đó nó trở nên sâu sắc hơn. Ở đây, cho nên đây là lý do tại sao mà cái chuyện mà đã lâu ngày là trưởng lão nó có lợi là chỗ đó đó. Các bạn nghe kịp chưa? Rồi là tiếp theo là có quan nghi nghiêm chỉnh. Vậy quan nghi nghiêm chỉnh là sao? Quan nghi nghiêm chỉnh là phải có chánh niệm. À, phải có chánh niệm. Phải có chánh niệm thì phải sống chánh niệm thì sao ta? Thì sinh hoạt, tức là quay nghi đó, thì sinh hoạt mới thông dong điềm đạm. Cái này lại là một vấn đề mà tôi phải cần nó sự chín chắn tôi mới hiểu. Có nhiều, tôi nhớ tôi có đọc một cái câu chuyện thiền đó, là cái anh chú tiểu này là chú ở gần vị hòa thượng là thiền sư, mà vị thiền sư cứ dạy ảnh đó là thấy thầy mỗi lần lúc chú tiểu mới nhỏ xíu mà thấy chú tiểu chạy cái hòa thượng đó tu không có chạy. Rồi mỗi lần chú tiểu mà hổng ha hổng hết mình cái chuyện đó thì thiền sư nói chậm lại, không có ai mà dành đâu, nói không trả, nói chậm lại. Nói chung là vị thiền sư luôn luôn tìm cái dịp kèm hãm cái tốc độ của cái chú tiểu này, mà chú tiểu này không hiểu tại sao. Thì cái năm đó chú từ 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi có một ngày. Bây giờ chú khá rồi, chú bị kèm đó, bây giờ chú khá rồi. Thì chú hỏi sư phụ, hỏi tại sao mà kinh Phật bao la, sao con chưa thấy sư phụ dạy con cú nào hết á, mà sao con thấy sư phụ cứ nhắc con phải sống, cứ cái gì cũng chậm lại là sao vậy? Thì sư phụ mới nói, khi con chậm á, thì con mới có thời gian, con mới có thời gian để mà con nhìn lại con. Bao nhiêu lỗi lầm trên đời này nó đều đi ra từ cái chuyện là người ta không biết mình đang làm cái gì, tại sao bị gấp quá, ai cũng đặt mình vào cái thế không đủ thời gian hết á, cho nên người ta mới làm bậy. Nhưng mà khi con chậm lại đó thì con được vô vàn lợi ích. Thứ nhất, khi con chậm lại nó nói chậm, đi chậm, làm chậm, cái gì đó con thông thả, nó phải chậm mà thông thả lại đó, thì con mới có thời gian con nhìn lại con. Khi mà con có thời gian con nhìn lại con đó thì con sẽ bớt đi rất là nhiều những cái chuyện mà đáng tiếc, mà người ta gọi là manh động á. À, manh động tức nghĩa là làm mà trong cái sự mà đuôi mù á, manh là mù á, manh động nha. Cho nên cái quay nghi nghiêm chỉnh ở đây không phải là thuốc thuốc cò, không phải là đạo đức giả, mà nó phải là nó đi ra từ cái chánh niệm ấy, đi ra từ cái chánh niệm. Thì đây là một pháp tu rất là hay, hay lắm. Nghĩa là khoan nó đến kinh điển nghĩa lý cao siêu gì hết, mà chuyện đầu tiên mình cứ nhớ thế này, đọc kỹ cái bài kinh Brahmayu. Brahmayu Trung Bộ nha. ở trong đó nói Thế Tôn mới sinh hoạt như thế nào. Khi mà ngày ngồi xuống đó, khi mà ngày ngồi xuống đó, và đứng lên đó, thì khi mà sửa soạn đứng lên thì luôn luôn ngày bước đi bằng chân phải. Mình không có nhớ, mình không nhớ là mình bắt đầu đi bằng chân gì trước, nhưng mà ngày luôn luôn như vậy. Và khi Thế Tôn đi không quá nhanh không quá chậm, khi mà ngày rời khỏi đám đông đó, ngày không có đi với cái tốc độ mà để cho người ta thấy rằng ngài muốn lìa bỏ đám đông sau lưng mình, và ngài cũng không có đi với tốc độ chậm để cho người ta nghĩ rằng ngài lưu luyến, ngài không muốn, ngài không nỡ rời, không phải, mà không ai đoán được ngài hết, ngài nằm ngoài mọi cái dự kiến của người ta nha. Vì sao vậy? Vì ngài có một nội tâm chánh niệm liên tục, ngài sống trong chánh niệm. Mà mình là nguyên một cái đám thất niệm, cho mình không thể nào mà mình hình dung được một cái người sống chánh niệm mà một bậc đại trí như Phật thì cỡ như khỏi nói rồi. Nhưng mà riêng mình á, thì phải nói là mình không có ai mà thất niệm mà có thể tưởng tượng được cái đời sống của một vị chánh niệm hết á. Khó lắm, không được, chứ phải là khó, không được. Thử một ngày đi sống chánh niệm, sống chậm lại đi nha, sống chậm lại thì mình sẽ nhận ra những lợi ích, những cái ý nghĩa, những cái tác dụng rất là tích cực mà xưa giờ mình không có cơ hội để mà mình biết tới nha. Sống chậm lại, thử một ngày đi, nói với vợ, nói với chồng, con cái, người thân, nếu mà ở nhà không được thì mình xin đi là một cái chỗ nào đó để mình có thể sống chánh niệm. Và đây cũng chính là cái niềm mơ ước của tôi mong có một chỗ mà không có xây cất nha. Và nếu mà tôi có tiếng nói đó, thì tôi cũng sẽ kêu gọi bà con Phật pháp của mình không có cần xây cất là nguy nga nặng nề tốn kém. Tại sao? Vì cái mình cần là cái chỗ ở, chứ không phải là sự hoành tráng. Mà đời này xây đời sau đập thì nó uổng tiền lắm. Mà cái tôi cần là một cái rừng cây, mà nếu mà dĩ nhiên là cái chỗ khí hậu ok, chứ khí hậu lạnh quá nóng quá thì chỉ có cắn lưỡi chết nha. Tôi từng, tại vì tôi ăn ở Thụy Sĩ, nó đang hạt đêm hôm qua nó đổ tuyết nha, thì tôi biết cái lạnh nó như thế nào rồi. Còn Mandalay là tôi từng ở Mandalay vào năm 14, 15 gì đó. Mandalay mà nó nóng 42 độ C thì không được. Mà cái chỗ nào cả như Nemio, cái Pinluin ấy, thì ở đó tôi muốn có một cái rừng cây gì đó là mình... là ví dụ như tôi nói mình ở Miếng Điện như đi, và nãy bà con nó xa nhưng mà thà gặp nhau đó chứ không lẽ tôi gặp quý vị bên châu Âu làm sao nổi nha. Ở đó đó là mình gọi là có người nào đó rồi mình cử ai tình nguyện bỏ ra, ví dụ số đông là 20 người thì mình cần ra 3 người nấu ăn đó, rồi 20 người mình cần 3 người nấu ăn. Thì tất cả sống ở đó, đó là coi như là quý vị thích thì ra vô thiền viện, nhưng mà trong thời gian về sống trong cái đó với nhau, mình được ăn đồ Việt Nam à, mình được ăn đồ Việt Nam, mình được là sinh hoạt theo kiểu Việt Nam. Nhưng mà kiểu ở đây có nghĩa là gì? Kiểu ở đây nghĩa là mình không có bị lệ thuộc vào cái thời khóa của người ta đó. Đó thì cái tôi muốn là như vậy đó à. Rồi cái là suốt trong suốt thời gian đó, mình nếu cần mình nói thẳng với nhau, không cần chào hỏi gì hết, bị vợ chỉ là danh sách thôi, chỉ là năm quẩn thôi, sống hết mình, sống rốt ráo đó. Chỉ sống hết mình xem thời gian nó sẽ ra sao. Chỉ là nói cái gì thật sự cần thiết, chỉ làm cái gì thật sự cần thiết, không có sợ mang tiếng mất lịch sự. Nhưng mà nhớ, không xả rác, không làm ồn, không tạo ra âm thanh, không tạo ra hình ảnh nào gây có thể gây phiền cho người khác. Còn ngoài ra là không còn người, không còn ta nữa, phải như vậy đó. Sống trong một ngày, trong một tuần ấy, thì xem nó ra làm sao. Chứ còn mình bàn với nhau nhiều quá, nhưng mà chúng ta chưa có một ngày mà sống chánh niệm mà 100% chưa có nha. Rồi tôi mất rất là nhiều thời gian để tôi nói cho có đoạn một, rồi tiếp theo là có hội chúng, rồi có diện mạo đoan chánh, ngôn ngữ hòa nhã, thiểu dục, có sức thân tốt, không bệnh hoạn. Đây là những điều kiện, những điều kiện có thì tốt, không có không sao nha. Có thì tốt, không có không sao. Rồi tiếp theo là đoạn 2 với đoạn 9, là nếu trong một cái thời gian nháy mắt hay là búng ngón tay, gọi là achara, là một cái tróc tay hay là thời gian búng tay nha, thời gian một cái tróc tay mà vị tỷ kheo sống nhẹ an trú trong định học. Wow, định học ở đây các bạn thấy đâu có thấy định học đâu, nhưng mà có đó, đó chính là định học. Tức từ sơ thiền trở lên à, trong kinh này, trong chỗ này thôi nha, chỗ này thì định như là sơ thiền trở lên à, chỗ khác thì định học bao gồm ba thứ định nha. À, nghe nghe để sẵn nói luôn với cô Minh Hiếu gì đó, mình muốn cự cãi gì người ta đó là mình phải nghe cho kỹ, đọc cho kỹ nha. Rồi à, rồi là trong một cái thời gian một tóc tay, trong thời gian ngắn ngủi chừng ấy mà tu tập bốn cái vô lượng tâm, rồi cái gì nữa, bốn niệm xứ à, rồi bốn cái chánh cần à, bốn cái như ý túc, ngũ căn ngũ lực à, bảy giác chi, tám cái chánh đạo à, rồi cái gì nữa à, tám thắng xứ, giải thích rồi, đều đã giải thích trong trường bộ phải cách đây không lâu, phải ghi gì mới được, đều đã giải thích trong đường bộ cách đây không lâu nha. Đều đã giải thích cách đây không lâu rồi tám thắng xứ hả, phan phan à, bên xin đọc hay nghe lại về tám thắng xứ và bát giải thoát, bát giải thoát nhớ nha, cũng trong kinh Phúng Tụng Trường Bộ đó. Rồi cái gì nữa, trong thời gian một một gì ta, nãy trên kia là một một một một tróc tay hay một búng tay hả, một búng tay à, tu tập đề mục bất tịnh, một một một thời gian ngắn thôi, sáu kỳ niệm, mình đọc cái này mình thấy cũng là đỡ tuổi, đỡ tuổi tu tập kết hợp năm căn mở hoặc đơn, tính tấn niệm định tuệ ha, năm căn với bốn cái vô lượng tâm. Rồi với bốn thiền, wow, rồi kết hợp năm căn với hồi nãy đó là tu tập về thiền, đủ chưa ta, với bốn bốn thiền nghĩa là chỉ quán song tu Samatha trước, rồi Vipassana sau, hoặc ngược lại. Nhớ nha, hoặc ngược lại. Mà tu kết hợp là sao? Đó là thí dụ như hơi thở, tu Samatha là biết đề mục bằng cái sự tập trung tư tưởng của định đó. Chuyển qua Vipassana là vẫn quan sát hơi thở ấy, nhưng bằng chánh niệm linh hoạt hơn, không có máy móc như bằng định. Biết có hiểu không ta? Bằng định nghĩa là ra, biết ra, vào, ra, vào, ra, vào, ra, vào, chỉ vậy thôi, đó là định. Còn thiền thì bên còn bằng niệm thì khác. Bên niệm là ra biết ra, vào biết vào, rồi ra dài biết ra dài, vô dài biết vô dài, rồi bắt đầu thêm một cái nữa, biết rõ mình đang thở ra bằng tâm sân, biết đang thở vào bằng tâm sân, biết đang thở ra bằng sự bực mình nè, đó biết nha, đang thở vào bằng sự bực mình, rồi đang thở ra bằng cái niềm vui, đó, đang thở vào bằng niềm vui, đang thở ra bằng sự nhung nhớ, bằng sự tiếc nuối, bằng sự day dứt, đó, rồi đang thở vào bằng sự nhung nhớ, bằng sự tiếc nuối, bằng sự day dứt, đó, biết rõ, đó là ghi nhận bằng niệm. Còn ghi nhận bằng định thì không, chỉ có một cái duy nhất thôi, ra, vào, ra, vào, ra, vào, chỉ vậy thôi, không có cái gì ngoài ra hết, đó là định, Samatha. Thì cái kiểu tập trung này nó mới dẫn đến cái chuyện đắc chứng sơ nhị tam tứ thiền, rồi có thần thông bay nhảy kêu mây gọi gió, là chỉ là tập trung tư tưởng mà có. Còn tối đa của Samatha là chỉ tới đó thôi. Nếu không có biết Phật pháp thì một người có thể là tu thiền, tự tu thiền này, hoặc ai đó dạy cho rồi đắc thiền rồi sanh về cõi Phạm Thiên, mà trước khi về Phạm Thiên thì cũng có thần thông biến hóa lục tung, nhưng mà vẫn tiếp tục trong ba cõi sanh tử. Còn riêng cái Vipassana lại khác. Vipassana là quan sát thân tâm của mình nó đang ra sao, để thấy rằng nó do duyên mà có rồi phải mất. Thấy như vậy để không có còn thích cái gì nữa hết. Khi không còn thích thì sẽ không còn bất mãn. Khi không còn thích, khi không còn bất mãn, ở mức tương đối đó thì ta được an lạc hiện tiền. Còn ở mức triệt để thì ta sẽ chứng thánh, tối thiểu là từ sơ quả trở lên. Các vị nghe kịp chưa? Tại sao mình sanh tử? Là bởi vì nhiều đời mình không có niệm, mình không có tuệ, mình không gọi là mình có những cái đó, nó có, nhưng mà nó có theo cái đường hướng sanh tử. Là sao? Trong tâm nào cũng có niệm hết, trong tâm nào cũng có niệm. Cái tuệ, tính tấn niệm tinh tuệ luôn luôn có mặt bên trong đời sống thường ngày của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có biết một chuyện, đó là mọi có mặt là khổ, mọi sự có mặt là khổ. Ta không biết, vì không biết cho nên ta không có chán sợ. Mà do ta không có chán sợ đó, cho nên là ta mới còn đam mê. Mà vì đam mê nên ta mới lăng xăng, làm thiện này, làm ác kia, phần lớn là ác nha. Cho nên mới sa đọa. Còn mà kẻ nào khá hơn một chút thì do thích cái này, thích cái kia, cho nên là mới là làm thiện để mà được sanh về cõi lành. Ở đây tôi mới nhắc lại một cái bài kinh bữa hổm đó, Ngài dạy rằng Phật dạy hả, một chút phân người cũng đáng gớm, như một khoảnh khắc hiện hữu trong tam giới cũng đáng chán sợ. Wow. có ba hạng tu hành ở đời. Hạng một á, gặp khổ đau bèn chán sợ sanh tử. Hạng thứ hai là bị mất mát niềm vui nên sợ sinh tử. Cái hạng thứ ba đó là chán ngán bản thân cái sự hiện hữu. Bây giờ mới biết là từ đâu nó ra ba cái này. Phật dạy tất cả khổ trên đời kể gọn có ba. Và một đó là khổ, sự có mặt của những gì làm thân tâm ta khó chịu. Rồi hoại khổ là sự vắng mặt của những gì khiến ta dễ chịu. Số ba là hoại khổ, ba là hành khổ, là cái bản chất lệ thuộc các điều kiện để có mặt, cũng là cái khổ. Và quý vị nhớ chưa? Thì ở đây có người không hiểu tôi mới ví dụ thế này. Người hạ căn á, người hạ căn do sợ cái khổ mà tu hành, trung căn á thì do sợ cái hoại khổ mà tu hành, bậc thượng căn á là do chán ngán, do cái chán ngán cái hành khổ nên tu hành. Biết chung ra mình hiểu cái đó không ta? Các vị có hiểu cái này không? Có nghĩa là đó, tôi hay ví dụ thế này, khổ là những gì làm cho mình khó chịu. Thí dụ như sự đau đớn, bệnh hoạn, tai nạn, máu me, lồi phèo, đổ ruột rồi đó, rồi đau nhức tê mỏi nóng nực ha, lập lập lập la, hoặc là sự ghen tuông, sợ hãi, hờn giận, tức tối, rây rứt, tiếc nuối, tiếc của, hờn ghen, nói chung là sự khó chịu của thân tâm, nói chung là khổ. Cái khổ thứ nhất là sự có mặt của những gì mà làm cho thân tâm ta khó chịu, đó là khổ. Cái người hạ căn là họ bị cái khổ này nè, họ mới đi tu, họ mới dốc lòng cầu giải thoát. Còn cái khổ thứ hai đó là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Cái kia là sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu, còn cái này là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Thí dụ như là mình mất đi tình cảm, mình mất đi tài sản, mình mất đi sức khỏe đó, cái mất đi cái mà mình thích đó, thì cái đó gọi là một cái khổ. Cái kia là bị cái mình ghét, còn cái này mất cái mình thích. Nhớ nha, các bạn phải ghi lại, bị cái mình ghét rồi mất cái mình thích. Và cái khổ thứ ba là gì ta? Sự lệ thuộc các điều kiện để có mặt. Cái thứ ba là cái nãy tôi mới cho ví dụ thế này. Cái khổ thứ nhất là lấy một cái người chồng không ra gì, lấy một, nói chung một cuộc hôn nhân không ra gì thì nó tượng trưng cho khổ nha. Một cuộc hôn nhân không ra gì đó là cái hoại khổ. Là sao? Là mình phải xa cái người chồng, người vợ mà mình rất mực dấu yêu. Cái thứ nhất là mình phải sống gần cái người chồng, người vợ mà trời ơi đó, tôi đang ví dụ đó, sống gần một người chồng vũ phu đó là khổ, mà phải xa cái thằng chồng tuyệt vời đó là hoại khổ. Còn cái chuyện mà phải lập gia đình đó, nó chính là hành khổ. Biết Trung Trung có nghe kịp cái này không? Phải sống gần với người vũ phu đó, đó là khổ khổ. Xa cái thằng chồng tuyệt vời đó là hoại khổ. Mà cái chuyện mà phải đi lập gia đình đó, đó là hành khổ. Ngay bản thân cái lập gia đình nó đã là khổ rồi. Thay vì mình là tiếp tục cái thời sinh viên áo trắng tung tăng sân trường thượng đỏ hả? Đằng này đương nhiên bây giờ tay bồng tay bế, quần thì ống thấp ống cao, rồi một nắng hai sương tần tảo, rồi để mà nuôi con nuôi chồng, mà nhiều khi gánh cả giang sơn hai họ bên chồng bên mình nữa, mà mất đi một thời gọi là và hoa mộng thanh xuân của tuổi trẻ, ví dụ như vậy, thì bản thân cái sự mà đi làm dâu xứ người đó, ở nhà người lạ là nó đã khổ rồi. Còn cái chuyện mà lấy chồng vũ phu nó một cái khổ khác, mà phải thường xuyên xa cái người chồng mà mình thương thích cũng là một cái khổ khác. Để cho nên cái người thượng căn á là người ta đã chán ngay cái bản thân sự có mặt là họ đã chán rồi. Họ thấy bây giờ muốn có được một cái chén cơm á, là có 1 tỷ cái điều kiện. Muốn có được một nụ cười á, phải có 1 tỷ cái điều kiện. Trong room có nhiều người họ dị ứng, họ nói rằng tại sao tôi hay nói 1 tỷ. Tôi cố ý chứ không phải tôi vô ý đâu. 1 tỷ có nghĩa là nhiều á. Các vị muốn có một nụ cười nó không phải dễ, mặc dù cái miệng của quý vị, cái môi, cái răng là của quý vị, cái gương mặt là của quý vị, cái cằm là của quý vị, cái cơ mặt của quý vị, mới muốn cười lúc nào thì cười chứ. Tại sao mà tôi nói tới 1 tỷ? Xin thưa, không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Cái thân xác, sức khỏe của quý vị phải có, phải tạm thời nó phải ok. Trong đầu quý vị ngay lúc đó không có chuyện gì nữa, lo nghĩ thì quý vị mới có thể cười được. Tổng hợp lại, trong một điều kiện nhất định nào đó của thân và tâm thì quý vị mới nhuyễn nụ cười được, cười hô hố hay cười mỉm, cười mắm chân, cười mỉm chi gì tôi không biết, nhưng mà phải nói là có những điều kiện nhất định thì quý vị mới cười được, chứ đừng có nòi nổ với tôi nói ô tôi muốn cười tôi cười sẽ bét. Có nhiều lúc cười không nổi, tôi năm nay tôi gần 50 tôi biết mà, nhiều lúc chọc lát tôi cười cũng không nổi, nó tại vì tôi đang nổi điên mà làm sao mà cười nổi nha. Cho nên cái chuyện mà mình thấy đời sống nó lệ thuộc quá nhiều điều kiện, muốn có một cái tâm sẽ răng nó cũng phải dễ nữa. Có cái ông anh chàng nó 40 tuổi rồi mà không có vợ con gì hết, thì bà má mà nói chắc mày phải lấy vợ quá tèo ơi, chứ tôi thấy mày mốt mà mày cần có cái tâm sẽ răng của không có ai đưa cho mày nữa. Anh nghe anh rung, anh đi lấy vợ. 40 năm sau thì anh 80 tuổi, anh sống trong một căn nhà mà gọi là tam đại đồng đường, vừa con vừa cháu chắc chút chích nó sùm quá đi. Ông nhức đầu, ông lên phòng cúng lại, ông mới than, ông ôm cái đầu, ông nói trời ơi, chỉ vì một cái tâm sẽ răng mà bây giờ tôi phải gánh lấy cái hoàn cảnh như thế này, dễ sợ chưa. Tại vì bà má nói mà mày không lấy vợ mà mốt cái tâm sẽ răng cũng không ai đưa cho mày nữa. Chỉ vì cái câu đó mạnh là lấy vợ, bây giờ anh ôm nguyên một cái đống coi như là khủng khiếp nha. Thì cái câu chuyện nó không phải là câu chuyện để quý vị cười đâu, mà nó là sự thật đó quý vị nha. Có nghĩa là cái hành khổ ở đây nó là cái bản thân sự có mặt của mình trong đời này nó đã là khổ rồi. Vì sao? Là vì có mặt ở đời này nó mới nảy ra cái khổ khổ và hoại khổ. Yeah, nó là cái nền, nó là cái nền cho bao nhiêu thứ khổ ở nhân gian. Ok, bây giờ đã lố 5 phút rồi, mà nãy tôi vào kể 5 phút. Cho nên hẹn gặp lại bà con ngày mai. Bữa nay là thứ bữa nay alo bữa nay thứ hai, thứ hai mai thứ ba. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều hơn an lạc, và mong là quý vị những bữa có bài giảng của chúng tôi, mà có bài nào chúng tôi nó nhớ nha là cái chỗ đó chỗ quan trọng. Bởi là tôi kêu cái tôi nói đùa, tôi kêu xăm á, thật ra chỗ đó chỗ quan trọng. Bài giảng bữa nay có nhiều điểm để gợi ý cho những bà con nào sơ cơ để nắm được cái tinh hoa của đạo đó, cái đạo mình á, cái đạo mình có nhiều chỗ phải nghe cho kỹ. Okay, chúc quý vị một ngày vui. Idam me nyati nam ko tu su